Quý vị có nhớ cái câu chuyện ăn khế trả vàng, câu chuyện cổ Việt Nam không? Thật ra mình nhớ rằng đó, khi mình mà có danh là có phước chứ gì nữa. Nhưng mà cái họa nó cũng dựa vào cái danh đó, nó có, mà nó cũng rình rập cái họa đó. Tại vì sao? Ta chờ mình sơ hở cái gì là người ta làm mất danh mình. Còn nếu người ta không làm mất danh mình thì ta cũng hạ một phần nào cái uy tín của mình. Mình làm ăn phát đạt cũng không có nghĩa đó là cái phước của mình. Nhưng lúc nào cũng phải sống thiện lành để tạo cái phước, sống khiêm cung, sống hài hòa để người ta không ganh tị với cái phước mà mình làm ăn thấm khá. Trên đời này con trâu cột nó đâu có thích con trâu ăn. À, người mà không tu thì người ta đâu có thích. Nếu người có tu thì khác. Người có tu học, người có đạo đức, người ta không có ganh tị gì với ai, mà người ta thấy ai được cái phước có của. Thay vì mình ganh, mình tùy hỷ. Và nhìn lại thì mình thấy cái người đó có tạo phước nhiều đời. À, bên cạnh đó có phước ông bà tổ tiên, cho nên họ mới được như ngày hôm nay. Hay là mình nhìn kỹ, họ cũng phải cực khổ lắm, họ mới có của như ngày nay, họ mới được như ngày nay, chứ đâu phải tự động. Nhưng mà bản thân mình sống như vậy, nhưng mà người có tư duy, có đạo đức, có quán chiếu, người ta không hề có vấn đề như mình hết. Vì người ta biết mình cũng không phải tự ở đâu mà cho mình. Mình cũng phải nỗ lực, cũng phải có cái phước của tiền kiếp, của quá khứ, rồi hiện tại chịu khó làm ăn, vân vân, mình mới được như vậy. Đó. Một ông bác sĩ ngày nay mà ông có được cái bằng cấp, ông có được nhà cao cửa rộng, có cuộc sống sung sướng, đâu phải ông không có trải qua một quá trình học hỏi, đâu phải là ông không có trải qua những cái chuyện làm mà cực nhọc để mà có được đâu. Thì tự nhiên cho mình là đi không thích ông như cái người đạo đức tâm vậy. Nhưng cuộc đời này cái số lượng người kia cũng có, mà số lượng người không có đồng tình với mình mà rình rập mình cũng không biết. Cho nên rốt cuộc rồi tự mình phải nhận thức mình có cái phước, nhưng mình phải tập sống như thế nào để nó hài hòa trong tất cả. Mình là một ông gì đi nữa, nhưng ở một môi trường nào đó mình vẫn là một người bình thường. Ví dụ trở về nhà mình vẫn là người con. Mình ông gì ngoài không biết, nhưng mà về nhà mình là con của cha mẹ. Mình có thể hài hòa vào một cái bữa cơm ăn, mình xăng tay áo, mình rửa chén, mình làm việc nhà. Đâu có ai mà học cao hiểu rộng rồi về nhà ngồi để mà bắt cha mẹ phục vụ mà coi mình như mình. Không có ai làm vậy cả. Vì người đó họ sống, họ biết lúc nào mình cần phải hội nhập. Cho nên đó, mình có cái phước mình không hưởng hết, mình không có quyền thế, mình không hưởng tận, vì mình biết sống hòa. Lời nói cũng không thể nói hết. Nói hết đây là gì? Đừng sử dụng ngôn ngữ một cách không có chánh niệm. Thí dụ như bây giờ mình có quyền đi, mình mắng người ta, mình chửi người ta. Nhưng mà nếu mình chửi người ta là do người ta, vì là họ là nhân công của mình, họ nín, họ nhịn. Nhưng mà lâu ngày rồi thì cái hận thù trong lòng họ nó nhiều. Tới khi mình gặp nạn thì họ sẵn sàng đẩy mình luôn. Tại vì đối với mình và họ không có cái ân cái nghĩa, mà chỉ có cái oán thôi. Có nhiều khi mình đi chợ, nếu mà mình sống với hàng xóm, dĩ nhiên trên nguyên tắc là hàng xóm là nhà ai nấy ở. Nhưng nếu vậy có gì nói đâu, phải không? Nhưng mà nếu mình sống mà mình biết có người, có ta, có những người xung quanh hữu sự, thì mình lập tức mình sẽ thấy cái sự đáp ứng, cái sự hội nhập của mình. Người ta có thể ra người ta cứu mình, người ta giúp mình, vì bình thường mình sống hài hòa được như vậy. Cho nên đó, ai cũng có cái phước, có cái miệng. Nhưng mà có cái miệng không phải chỉ để ăn. Tại vì ăn không trúng thì bệnh, nói không trúng thì họa. Là cũng cái miệng mình, phải không? Cho nên miệng mình nó đều có cái tác dụng của nó, nhưng mà nó cũng có cái tác hại của nó. Cái gì nó cũng có tác dụng và có tác hại hết. Thuốc nhức đầu nó cũng có tác dụng, mà uống nhiều quá nó cũng chết. Tylenol hay là thuốc dị ứng nó có tác dụng mà mình lợi dụng nó thì nó thành tác. Cho nên cuộc sống này ai cũng có quyền sử dụng bất cứ ngôn ngữ gì, từ ngữ gì để nói với nhau, nhưng mình có cái phước nhận định, đừng nói những cái lời quá đáng để làm buồn lòng nhau. Lời nói nó thoáng nhưng cái câu nói nó ghim, hai cái nó khác. Cái lời mình nói xong là nó thoáng mà cái nghĩa của cái chữ đó nó ghim. Cũng giống như quý vị nấu nước, nước nó sôi quý vị bớt bọt, nhưng mà nước ngọt nó còn lại trong nồi. Cái gì nó thoáng là mình nghĩ, nhưng mà cái trọng lượng của lời nói người ta ghim bụng. Cho nên là thường người Việt hay nói là sao? Tôi ghim câu đó, tôi ghim câu đó, anh đó anh hành xử vậy tôi ghim anh đó rồi. Mà hãy ghim ở trong lòng thì như một mũi tên. Mà họ cầm cái kim đó họ ghim rồi thì mai mốt cũng cái kim đó họ ghim lại mình. Cuộc đời mà thành nữ nếu không có tu là cứ lần lộn lẫn quẩn sao là làm cho chúng ta khổ đau chùng kết chúng ta. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm đó, Đức Phật nói chúng sanh mình sống phiền não chằng chịt cũng giống như cái chùm ác xoa. Ở bên Ấn Độ nó có một loại trái, cái trái đó nó tên là ác xoa, là phiên âm từ tiếng Phạn thôi, ác xoa. Thì cái trái đó nó ngộ một cái là khi nó mọc á, nó mọc một chùm, nó mọc một chùm nó chằng chịt. Thì Đức Phật lấy cái trái đó mà ví dụ cái phiền não, những cái chằng chịt mà chúng ta sống với. Quý vị có thấy là mình thương mà thương chùm với nhau mà hãy ghét cũng ghét chùm. Trời ơi, mình thương ba rất là thương má, thương con cháu vỗ dòng họ tới là mình đãi. Nhưng mà mình không ưa một người rồi thì dặn luôn nha, cái nhà đó qua đây đừng cho đứa nào vô. Tại vì sao? Mình ghét ai thì ghét cả cái linh đó. Cho nên phiền não của mình mà nó khổ vậy nè. Ngồi chung một bàn vậy nè, thế mà người nào mình ghét là mình nhìn người đó nhiều nhất, đúng không? Thì còn phải nói là cái ghét không. Người ta ngồi mình cũng ghét, người ta ăn cái kiểu người ta cũng ghét, người ta nói chuyện mình cũng ghét, thậm chí là không muốn nghe tiếng, không muốn nhìn mặt, vâng á. Nhưng mình mà thương cái rồi đó cũng lén nhìn, đôi khi trộm nhìn em đó, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Mình thương rồi là nghĩa là không dám nhìn thẳng mà chỉ nhìn trộm thôi. Mà mình ưa rồi, mình ghét rồi đó, không dám liếc thẳng mà liếc bên hông thôi. Cho nên độ mình nó tăng hoài rồi. Cho nên nếu nói phước thì cái khả năng. Còn nếu nói họa, họa là gì? Là do cái yếu tố chúng ta sống mà chúng ta không bằng lòng, chúng ta khổ đau thì là họa. Cho nên nếu mà nói trong cuộc đời này, rồi cuối cùng trở lại là gì? Chúng ta cần cái phước vô lậu, là cái phước chánh niệm, cái phước trí tuệ, để nhận định mọi hoàn cảnh, mọi con người, mọi vấn đề, để chúng ta thổi mình vào trong đó. Trời nắng ứng thân nắng, trời mưa xử theo mưa. Cho nên trong cái bài đó, bà buồn hai đứa con trai. Hễ mà bữa nào trời mưa đó thì bà lại buồn, là bởi vì một đứa đắt một đứa ế. Tại bà có hai đứa con trai, đứa bán giày đứa bán dù. Bữa nào trời nắng thì bà mừng, phải không? Bà mừng là tại vì thằng đứa bán dù á, đứa bán dù nó đắt. Mà bà rửa từ nào mà trời mưa cái bà cũng rầu, trên rốt cuộc bà rầu, nắng bà cũng rầu, mà mưa bà cũng rầu, tại vì đứa nào cũng có job của nó. Vì vậy cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái phước thì ai cũng có, nhưng mà chúng ta phải đem cái phước rộng của chúng ta ra, là chúng ta biết hòa trong tất cả, trong tất cả mọi sự. Tại vì nhẫn chúng ta cũng nhẫn được các việc, thì hòa chúng ta cũng hòa được các việc. Thưa đại chúng, như thế này, quý vị có thấy là mỗi một cái hương vị thức ăn đó, nó khác không? Thí dụ như đường thì cái vị nó là gì? Muối là vị gì? Giấm là vị gì? Mà nếu mà ớt thì vị gì? Nhưng mà muốn làm gỏi có thể thiếu ba cái đó không? Muốn làm gỏi là phải có đường, muối, ớt, chanh mới pha được một cái chén nước để trộn gỏi. Mà bình thường vị nào thì vị đó thôi, nó không có ngon. Nhưng mà hòa các cái đó lại để tạo ra cái vị ngon. Đó là phước hòa. Hiểu ý không? Đấy. Ngồi đây nè, người Nam, người Bắc, người Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Quy Nhơn, Rạch Giá, Cà Mau, vân vân. Nhưng mà chúng ta gom lại, chúng ta có một đạo tràng. Rồi thậm chí người Bắc thương người Trung, hòa hợp để chúng ta có một gia đình. Cái quan trọng là chúng ta có phước gặp nhau và chúng ta biết sống hòa với nhau để mang lại hạnh phúc cho nhau. Nếu như mà quý vị biết là một cái lon root beer uống không thì mình thưởng thức nó như xa xỉ, đúng không? Root beer là uống như xa xỉ. Nhưng nếu chúng ta lấy cái chai xa xỉ đó mà chúng ta rót vô trong cái nồi, chúng ta kho chung với mít non, thì xa xỉ sẽ làm ra cái hương vị mít kho rất ngon. Bởi vì xá xỉ nó có cái màu sẵn, và nó có chất ngọt và nó có chất gas. Thì ba cái chất ở trong cái lon xá xỉ đó có thể kho mít không cần để màu, mà mít non đỏ đẹp tự nhiên, không cần để đường tại vị ngọt của nước bia, phải không? Và cái chất gas nó cũng làm cho cái miếng mít đó đỏ đẹp mà mềm ngon. Mà cái vùng Florida này mít nhiều lắm. Thay vì quý vị ăn mít chín, hái mít non, cắt ra rồi chiên lên, chiên xong đổ rút bia vô kho, sẽ có một nồi mít kho rượu y như món kia vậy đó. Thế mình biết mình có phước có một lon rút bia, mình có phước có một trái mít non. Nhưng không có biết hòa thì hai cái nó ngồi chơi xơi nước thôi. Mít non không biết ăn, rút bia mà uống không là tiểu đường. Ví dụ vậy, hòa nó lại có nồi mít kho. Mình sống trong cuộc sống này có ai giống ai, có ai giống ai, có ai cùng một tư tưởng giống ai đâu. Nhưng mà sống mình hòa với nhau. Ví dụ hai cái đó mình không đồng cảm, tại sao mình không chia sẻ? Chia sẻ tại sao tôi làm như vậy, mình cứ hiểu nha, tại sao mình làm như vậy. Ví dụ như mình làm một cái việc đó, người kia chướng mắt, nhưng mà mình giải thích xong, người đó hội nhập với cái ý tưởng của mình liền, tại vì mình biết cách trình bày và mình chịu khó trình bày và người kia chịu khó lắng nghe. Cuộc sống này cái đó nó cần. Cái cần là chúng ta biết ngồi lại và chúng ta biết chia sẻ để chúng ta cùng hội hòa nhập một cái tư tưởng như nhau. Bất cứ cái gì cũng phải có sự hài hòa trong đó. Nếu mà bột trầm mà đổ ra mà không có keo đổ vô để mà làm nên cây nhang thì làm sao chúng ta vắt thành cái đó cây nhang hay cái viên trầm. Bột trầm đốt không mà hết, có một chút treo vào thắp nó được lâu. Cho nên trong tất cả các pháp, pháp nào cũng có hương vị của nó. Cái quan trọng là chúng ta đủ cái phước đức của trí tuệ. Cho nên đó, Đức Phật dạy mình có hai loại tư lương. Đây là bốn loại tư lương mà Hòa trích hai loại. Đó là phước đức tư lương và trí tuệ tư lương. Tư lương là gì? Là những cái đi theo mình. Ví dụ như mình sắp sửa đi du lịch là phải có một cái hành lý. Vì hành lý trong cuộc đời này là vật chất đó, nhà cửa quần áo thực phẩm thức ăn. nhưng phải có trí tuệ để sử dụng tất cả cái đó một cách hoài hòa, điệu đà với nhau. Mình ăn mặc phải phối hợp, áo nào đi với giày nào, đi với cái khăn nào. Chứ đâu phải là có nhiêu giận hết lên đâu đó. Người ta thấy nó kẻ lương. Nhưng mình ăn mặc mà ra điệu đà vậy, có thể màu trắng nó đâu có như nó, màu trắng nó đâu có phải là màu đen, vậy mà trắng đen nó đi bộ. Màu vàng nó đâu có màu đi với màu vàng, với đỏ nó đâu có giống, mà vàng đi với đỏ nó đẹp, màu đỏ đi với màu trắng nó đẹp, phải không? Thành thử quý vị nhớ, đừng bao giờ thấy ai khác thường với mình hết á. Họ khác thường mình mới nổi. Họ có khác mình mới nổi. Nhưng mà nếu mà hai cái khác nhau mà ngồi lại với nhau thì cả hai cùng đẹp. Cái hoa này Baby Breath, Yellow Rose, hai cái nó khác. Nhưng mà bình thường cái Baby Breath này nó có cái đặc sắc của nó. Nhưng hãy cấm hồng là ai ai cũng phối hợp nó vô. Tại vì hồng không thể có nó vô làm nổi bật cái bình hồng, và đồng thời có nó nói được cái giá trị của nó. Cái dĩa này nó không liên hệ gì tới cái chuyện cái ly cả, nhưng cái ly này mặc dù cái chính là cái ly để uống nước, chính yếu là cầm ly lên uống nước, nhưng không có cái dĩa này trợ lực thì cái ly này nó không trọn vẹn một sự kính trọng khi chúng ta mời khách uống nước, mặc dù nó chỉ là cái dĩa. Cái nắp này không sao hết, nhưng không có cái nắp này thì cái bộ này nó không trọn là một bộ. Mà mình muốn giữ ấm, muốn giữ sạch, nó bị thiếu phần. Cho nên nếu mà chúng ta có cái phước để chúng ta biết nhận diện mọi cái chúng ta đang có, chúng ta hòa với nhau sống, không có khổ. Mà lỡ có khổ, nó sẽ giảm khổ. Đó là cái phước. Cái phước là chúng ta biết biến cái từ cái tệ nạn rất lớn lao thành ra những cái nạn nhỏ nhất, rồi từ cái nhỏ nhất thành ra cái không. Đó là cái phước hóa giải. Còn cuộc sống này dĩ nhiên là có problem, có vấn đề hết á. Cái quan trọng là chúng ta có phước hóa giải vấn đề không. Mình có ớt, mình có nước tương, mình có đủ thứ á, biết pha chế không? Cho nên người Việt mình ăn gì có nước chấm đó. Để ý là phần lớn là món gì có nước chấm đó. Mà nhiều khi cái món đó nó sẽ không ngon nếu nước chấm này làm không ngon. Nó ngon nhiều khi chỉ nhờ chén nước chấm, phải không? Mà nếu mình biết pha chén nước chấm, tự nhiên làm nguyên cái bữa, cái dĩa chính nó ngon. Chúng ta cũng thế. Có nhiều khi chỉ cần một lời nói của mình, một cái hành động của mình, một cái tác động của mình, hội nhập vào trong đó, hòa vào trong đó thôi, mình làm cái chuyện đó nó khác liền. You made it. Mình chỉ cần nhập vào trong đó thôi là mình change cái environment, change cái situation. Phong vào ví dụ, khi mình viết chính tả đó, lỡ mà viết sai chút đó, cái bắt đầu thay vì mình cầm cái bút lên mình chấm luôn, mình sửa liền không, mình dừng lại một chút, mình nói giờ tôi thiếu một chữ trong này để nhìn coi sao sửa làm sao. Lỡ mà thay vì chữ là chữ A mà mình viết nhầm chữ O thì thay vì mình bôi, có thể mình thêm một nét bên cạnh chữ O, gò nó lại một chút, từ chữ O ra chữ A, chữ nó khác, nghĩa nó khác, do chúng ta biết chấm nét chấm phẩy. Mình viết tiếng Anh một cái đó là single, chỉ cần thêm chữ S phía sau nó là plural, nó là số nhiều. Có nhiều khi trong cuộc sống nó đơn giản vậy thôi, nó chỉ cần thêm một nét đó, một chấm đó là sự việc nó khác, mà chúng ta không có làm bởi chúng ta cứ rơm hoài. Sao thấy người ta có phước, thấy ham, nhìn người ta chảy nước miếng, nhìn lại mình chảy nước mắt. Là tại mình không có thấy được cái phước. Quý hiểu chí cho đó. Tại về chùa này hết đề tài, thôi lấy đề tài phước hòa ra giảng. Bây giờ quý vị thấy Phước Hòa đâu phải là tên chùa nữa, mà Phước Hòa chính là pháp tu. Mỗi ngôi chùa có một cái tên, mà ngôi chùa có cái tên đó không phải chỉ để chúng ta gọi cái chân chùa đó, mà chúng ta không hề thực tập được cái gì với cái tên chùa đó. Tại vì tất cả đều có tên, mà có tên là phải có nghĩa, mà nghĩa là phải có ý, có lý trong đó. Cha mẹ mình đặt một cái tên đâu phải vô cớ. Thí dụ như giờ mình lỡ có tên xoài tại vì mình xấu hái khó nuôi, phải đặt tên xoài. Nhưng mà cuộc đời này xoài ăn rất ngon, mà thậm chí ai cũng phải xoài mình, tại vì người miền Tây kêu ăn xài. Có tiền phải ăn xài, Tết phải chưng cầu dừa đủ xài. Chữ Hán, chữ Hán nó cũng vậy, viết thiếu một nét chữ nó khác, thêm một nét chữ nó khác, nghĩa nó khác. Cho nên tiếng Việt cũng vậy thôi à. Thí dụ như chữ Hòa nè, lấy chữ, lấy dấu huyền ra thành Hoa, phải không? Để dấu sắc vô thành Hóa. Hóa là gì? Ứng hóa mà sống. Mình là hoa thì đâu khe mình là hoa gì, miễn đẹp thôi, phải không? Mình là hoa thì biết ứng hóa, mình là hoa thì biết sống hòa. Nếu mình không biết sống, mình phát hỏa là dấu hỏi, thì lập tức nó thành họa, dấu nặng. Sắc quyền hỏi ngã do mình để vô. Mình biết tu là chữ tu mà không biết tu thì tu phải không? Mà mình biết ngồi lại thì kêu là tụ, tụ để tu hay tụ để ở tù do mình. Mà hễ ở tù là ở trong cái hộp kêu cái tủ. Cho mình tu là mình nhẹ lòng. Tất cả đều có phước hết. Người tu cũng có phước của người tu. Mình có phước mình mới được đi tu. Mình được cạo đầu, mặc áo làm người tu, được có tăng thân, được cha mẹ chấp nhận cho mình tu, được người thân mình yểm trợ cho mình tu. Nhưng mình vô chùa, mình không tu. Mình cứ lo gây lộn, mình cứ lo xích mích với người này, gây cấn với người kia, mất phước. Rồi rốt cuộc mình tu được cả đời, ở chùa thì cũng có lâu năm, nhưng mà mình không có được cái chất lượng của cái đó. Mình muối là muối mà đường là đường mà không biết pha. Cho nên mình biết pha thì mình sẽ có một chén nước chấm ngon. Quý vị để ý coi, món nào nấu thì tất cả các món hương vị rất ngon, nhưng không thể thiếu vừa muối bột nêm, phải không? Giới định tuệ không thể thiếu trong cuộc sống, trong đời sống tu tập của chúng ta. Cho hôm nay thăm tại chùa, về thăm chùa Phước Hòa lần đầu, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng để chúng ta nhận ra rằng chúng ta là những người có phước. Trước hết là phước được làm thân người, kế đến là một thân người trọn vẹn đầy đủ, rồi lại được nghe những lời chân chánh, được gặp những người bạn lành, được ở trong một môi trường lành mạnh, quá chừng phước. Chỉ cần hòa thêm, mình hòa thêm, đạo chan hòa với đời, đời chan hòa với đạo là phước. Cha mẹ chan hòa với con. Nếu mình đặt mình ở vị trí này, mà nếu mình đem mình thấp xuống về mình hòa với con, thì mình ôm ấp được con. Con nó muốn trả hiếu cho mình, nhưng cha mẹ phải thấp xuống để cho con làm được cái bổn phận của con theo khả năng của con. Con muốn làm cho cha mẹ vui lắm, nó cũng đâu có muốn hú vậy đâu. Nhưng mà tao nó lỡ tu rồi nó phải hú. Rồi mình làm con cũng vậy. Cha mẹ cũng muốn mình làm gì đó cho cha mẹ, thì mình sẽ làm tất cả những gì mình có thể, tại vì mình biết mình có cái phước để được làm. Tại có những người khi người ta nghèo khổ, người ta không lo được cho cha mẹ, Bây giờ người ta đầy đủ thì cha mẹ không còn để cho người ta lo. Trên đời cũng rất nhiều người như vậy. Cho nên mình nhìn người ta để mình thấy được cái phước của mình. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng, tại sao Pháp Hòa ăn cơm bữa nào cũng ngon? Là tại vì Pháp Hòa luôn luôn nhớ, khi nào mình ngán mình nhớ tới những bữa nghèo của mình. Có những bữa mình không có cơm ăn, hồi thời nghèo á. Rồi có những bữa mình chỉ có cơm, mà ăn cơm với muối ớt thôi, hay là ăn cơm với tương hột thôi. Bữa nay mình quá chừng ngon, mà tại sao lại mình không thấy ngon? Thật ra đôi lúc mình cũng ngán, phải không? Nhưng mà nghĩ như vậy. Có những người ta ở trại tị nạn, người ta nghĩ tới những cái bữa cơm ở trại tị nạn, cái tự nhiên ta thấy bữa cơm này quá chừng ngon. Thôi thì đó, Pháp Hòa chỉ nhắc đại chúng, tất cả chúng ta đều có phước. Phước mà chúng ta đang có đây về vật chất gọi là phước gì? Phước hữu lậu. Mà bây giờ chúng ta nhớ là chúng ta vẫn có cái phước vô lậu, như là trí tuệ, là chánh niệm, là nhận thức, để chúng ta hòa mình vào trong mọi sự, mọi việc. Cao mà vẫn đưa mình xuống. Cuộc đời này á, hãy thấp thì mình trên, gặp gờn thì mình trên, thấp thì mình nâng, cao thì mình xuống. Mình làm sao cũng được, miễn mình chung một tấm hình với mọi người. Quý vị thấy lúc chụp hình không? Ai cao đứng ở đâu? Ai thấp đứng ở đâu? Mà thậm chí đông quá mình phải chia người đứng, người quỳ, người ngồi, để có một tấm hình cho đẹp. Và đồng thời muốn có tấm hình đẹp, mọi người phải chung nụ cười, phải chung cái nhìn. Không thôi bên này nó lé, bên kia thấy. Chụp hình xong zoom bự ra, mắt tôi nhắm xin chụp lại. Chụp hình xong zoom bự ra, miệng tôi há chụp lại. Không bao giờ mình muốn lưu lại một tấm hình xấu. Thế thì tại sao chúng ta không sống cho đẹp, để lưu một tấm hình thật đẹp trong tâm người? Vậy là đủ ăn rồi. Phải không? Cho nên quý vị niệm nè, Nam Mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Gom lại Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng làm thanh tịnh đại hải chúng. Chúc đại chúng an lạc. Mình có quyền cũng đừng có tận hành ha. Ai cũng có một cái nguyên tắc sống, nhưng mà cái nguyên tắc đó mà nếu mà nó cộng chung với cái tâm uyển chuyển thì cái nguyên tắc này nó sẽ hay hơn. Chứ làm sao mình mất nguyên tắc được? Ví dụ như là nguyên tắc nấu chè là có đường căn bản, nhưng uyển chuyển gia giảm cái độ đường để có nồi chè ngon. Đừng có nguyên tắc như vậy mà mình quên nhìn lượng đậu bao nhiêu, lượng nếp bao nhiêu để chúng ta cho được, phải không? Nguyên tắc ai cũng có quyền có sử dụng cái gì đó, nhưng phải trong cái nguyên tắc đó phải có cái tùy thuận, cái uyển chuyển để chúng ta có cái phước này mãi mãi. Phước mà xài hết thì mất. Chúng ta có phước đừng có xài hết, tại vì xài nhiều thì nó hao, hao thì nó sẽ mòn, mòn thì nó sẽ tổn, tổn thì nó sẽ giảm, giảm từ nó mất, phải không? Cho nên có phước coi chừng xài phước thì được, nhưng mà không nên phí phước, không nên giảm phước, không nên tổn phước, không nên hao phước, để không thôi chúng ta mất phước. Xài cái này xong gầy cái khác. Có một đồng mà chúng ta biết chia sẻ thì cái phước này nó bất tận. Cho nên ở đây mình đi làm ra cực khổ lắm mới có được đồng tiền, nhưng so ra với cái nước nghèo hay là người thân của mình còn ở quê nhà, họ đi làm cực hơn mình nhiều, nhưng mà tiền họ không bao nhiêu. Mình chia sẻ với họ một chút thì mình giúp đỡ được. Pháp Hòa cứ nghĩ như vậy. Ấn Độ nè, bên những cái nước nghèo nè, lúc nào mình cũng nghĩ tới để cái gì mình có thể chia sẻ được, mình chia sẻ. Cổ phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bằng cùng. Có phước đừng hưởng hết, hưởng hết sẽ nghèo nàn. Cuối cùng Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện. Có một hôm Đức Phật ngồi ở trong nhà của một cư sĩ, nghe ngoài kia có một tiếng vang xin. Thì Đức Phật hỏi: ủa tiếng của ai ngoài đường? Người ta nói là Đức Thế Tôn. Đó là tiếng của một ông phú hộ ở vùng này. Nguyên trước kia ông rất giàu, nhưng khi ông giàu có của, ông không bố thí. Ai tới xin, ông đánh đuổi, ông không cho. Mà bên cạnh đó thì tiền của ăn chơi xa đọa. Bây giờ ông nghèo rồi, tại sao sống này rất nhiều người nghèo mà người ta đi xin, người khác đi xin họ cho, riêng ông phú hộ này họ không cho? Là tại vì họ nghi mong, họ nhớ cái cách sống của ông khi giàu có. Ông khinh thường người nghèo, ông đánh đuổi người nghèo, thậm chí những người trung lưu ông cũng coi thường. Cho nên ngày nay ông nghèo sơ sát, nhưng không một người nào xót thương. Người nghèo thì không đồng cảm với ông, người bình dân thì cho ông là đáng đời. Kẻ mà giàu thời cùng thời với ông thì hả dạ. Cuối cùng ông rên rỉ trên đường đi mà không một người nào đó. Bởi vì lúc giàu không bố thí cho người nghèo, không có coi thường những người trung lưu, phải không? Và thường hay mạt sát, hạ uy tín những người cùng giàu. Cho nên rồi trong xã hội nó cũng có những cái tầng lớp mà khi mình xuống rồi thì không tầng lớp nào thương mình hết. Còn nếu mình mà nghèo mà cái tầng lớp người ta cao hơn, người ta trung lưu hơn, người ta cũng thương mình. Cho nên đó là một câu chuyện. Nhân đó Đức Phật nói nhân quả. Quý vị nào có dịp đọc trong kinh Trung Bộ, tìm cái bài kinh Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, nghĩa là cái bài kinh này phân biệt những cái nghiệp quả do một ông cư sĩ hỏi Đức Phật. Tại sao cùng trong loài con người mà có những người xấu, người đẹp, có những người nghèo, người giàu, người hạnh phúc, người khổ đau, người thông minh, người thiếu thông minh? Đức Phật nói không do thần tiên, thánh thần nào. Bởi vì các vị thánh thần thì phải có tâm đại lượng, chứ tại sao lại có cái tâm phân biệt? Tại sao lại có cái tâm phân biệt mà cho người này giàu, cho người kia nghèo? Dù cái người kia có lỗi với mình trăm phần, ngàn phần, mình vẫn không trách móc họ thì mình mới xứng đáng là thánh thần chứ. Tại sao thánh thần gì mà kỳ cục được? Nếu cho người này nghèo người kia, vậy thì Đức Phật nói tất cả do nghiệp. Quý vị tìm trong kinh Trung Bộ có một phẩm kinh tên là Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, thì quý vị sẽ nhận ra được những cái tốt nghiệp của mình. Cho nên đọc được cái đó rồi, mình sẽ giảm than phiền trách móc, bù lại chúng ta biết sống chánh niệm hơn trong lúc chúng ta đang có phước, và biết sống hòa để chúng ta có được cái phước hòa. Chúc đại chúng về chùa Phước Hòa. Đi về chùa Phước Hòa, sống làm sao cho an hòa. Cho nên nhớ nha, có tiền, có của, đi làm cực khổ, đừng phung phí nhiều, phải biết xài. Biết xài thì tiền mới còn, không biết xài thì mất tất cả. Người thương mình biết sử dụng người thương đó, mình biết trân quý người thương đó. Người thương đó ở lâu với mình, không biết thì người thương đó sẽ tình sẽ vội bay. Chứ không phải tình đã vụt bay luôn. Chị mở dùm mấy câu hỏi cho nghe. Nhiều lắm thầy ơi, thầy ở bên hỏi nhiều lắm thầy ơi. Dạ. Bây giờ Pháp Hòa, trong khi chị mở mấy câu này, Pháp Hòa trả lời đây. Kính thưa thầy, trước tiên con xin kính chúc thầy pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ. Xin thầy cho con hỏi, con luôn hoan hỷ và rộng rãi đối với việc cúng dường, bố thí. Dạ. Nhưng khi ăn ruột con xin tiền, như là đau bệnh thuốc men, trang trải cuộc sống, đôi khi ăn nhậu, thì con thường bực bội trách anh con. Nhưng sau đó con cũng cho tiền. Cho con hỏi thái độ của con vậy là đúng hay sai? Con có nên giảm tiền cúng dường và cho anh con đến khi anh con đầy đủ vật chất thì mới tiếp tục cúng dường không? Thương quá. Thưa đại chúng á, người thân của mình đau bệnh cần tiền thuốc, cần trang trải cuộc sống, nhưng mà trong đó cũng thỉnh thoảng có ăn nhậu. Nếu mình dừng sự cúng dường mà cho để dành cho người thân, đến khi nào họ đầy đủ rồi mình mới tiếp tục cúng dường, thì chắc có lẽ mình sẽ chấm dứt cúng dường ngay kiếp này. Tại vì họ xài hoài, họ không bao giờ biết hết. Nhưng mà có gì có sai không? Không. Nhưng chúng ta chưa biết cách. Đức Phật dạy trong kinh đó, mình có của, mình phải chia tiền của mình ra cho mấy việc. Thứ nhất là sinh sống cho bản thân. Thứ hai, biết đầu tư làm ăn. Thứ ba, biết để dành. Thứ tư, biết nuôi người thân. Thứ năm, biết bố thí cúng dường. Tại vì á, bốn cái trên là của mình với của người thân là chuyện bổn phận. Còn cái chuyện thứ năm mà bố thí cúng dường này là cái chính yếu, có cái phước để đủ phước trang trải cho bốn người trên. Hiểu ý không? Cho nên nếu mình chỉ lo bổn phận chăm sóc cho người thân không có sai, nhưng chúng ta nên tập thêm một phần để chúng ta có cái phước. Bởi vì bố thí cho người không có bà con á, không, thì giao gì chúng ta bố thí bằng tâm từ bi bình đẳng. Còn cho người thân này rõ ràng: mẹ tôi nè, ba tôi nè, anh tôi nè, chị tôi nè, thì mình có đối tượng để mình cúng. Và nói đơn giản là mình có người thân. Còn bây giờ là nghe chỗ đó nghèo bố thí, chỗ đó bảo lục mình tặng, thì tạo cái phước này để mình dư phước, đủ phước để mình có tiếp tục cái phước cho người thân. Cho nên theo Pháp Hòa thì đừng có dừng sự cúng dường bố thí, nhưng cũng không nên không giúp người thân. Bất quá là bây giờ mình chưa đều, để mình đời đạo lưỡng toàn, bố thí và giúp người thân trọn vẹn. Nếu mình chỉ biết lo cho bố thí mà không giúp người thân, thì quá ra mình cũng chưa nhìn người thân là một chúng sanh khổ đau, hay là có liên hệ cũng thiếu bổn phận. Cho nên tốt nhất là mình nên chia đều, để là vừa làm việc thiện mà vừa giúp người thân. Nhưng cũng phải, khi giúp người thân phải có chánh niệm nữa đó. Nếu người thân thật sự đau bệnh cần trang trải cho cuộc sống thì nên giúp. Còn nếu người thân mà chỉ lo ăn chơi hay là rượu chè hay cờ bạc thì phải suy nghĩ lại, cho họ ở chừng mực, miễn sao họ đủ trang trải cuộc sống, không để họ dư để họ sanh cái tâm gọi là sa đọa, thì chúng ta có cái trách nhiệm là không bảo hộ được họ trong vấn đề chi phu. Thưa Thầy, cho con hỏi, gia đình chồng con bên Công giáo, mẹ của con bên Đạo Phật, vậy nếu như mẹ con mất, con có nên đưa mẹ con lên chùa hay không? Vì hiện nay cũng con cũng theo Công giáo, nhưng con cũng đi chùa. Mình theo đạo nào, tín ngưỡng nào, đó là tùy mình. Nhưng mình cũng tùy thuận người thân của mình. Tại vì mẹ cũng đã tùy thuận mình rồi, từ một góc Phật mà sang qua góc khác, thì bây giờ khi người thân của mình hữu sự thì mình vẫn biểu cái góc của người thân, để làm gì? Công bằng, không có chơi cha được. Mình công bằng mẹ mình Phật giáo thì mình cứ làm cho Phật giáo. Còn tín ngưỡng của mình, niềm tin của mình cứ giữ không sao cả. Và thưa đại chúng, mình cũng không có cần phân biệt gì hết, tại tất cả đều cùng một từ tâm niệm thiện lành. Khi chúng ta đến với nhau, cái hình thức nó có thể khác. Ví dụ mình vào trong thánh đường mình làm dấu, mình vào trong Phật đường mình chắp tay. Nhưng mà tất cả đều xuất phát từ cái gì? Từ cái tâm thành kính. Còn cái hình thức nó có khác nhau. Người Việt Nam gặp nhau bắt tay, người Ấn Độ, người Thái gặp nhau chắp tay sát, cũng là hai cái hình thức nhưng cùng một cái sự, cái ý nghĩa là tôn trọng, kính trọng. Đừng bị những cái hình tướng đó nó ngăn cản cái tâm niệm lành của nhau. Vâng, và chúng ta phải nên mở lòng để chúng ta tiếp nhận những cái đó. Có phước mà không biết sống hòa, rồi rốt cuộc thấy vì mình hòa hợp thì chúng ta lại nghịch đối với nhau để làm gì? Không cần thiết. Cái đó là cái quý vị nên để ý. Thí dụ như mình là một Phật tử mà giờ mình mất đi, người thân mình mất đi, mà một người bạn công giáo đến đứng trước quan tài đó làm dấu tụng kinh, không sao hết. Họ gửi cho mình cái tâm niệm lành chứ họ có chửi bới gì mình đâu. Đâu, thành thử ra mình không có gì trở ngại. Còn cái chuyện mình đã có đường đi rồi thì không cần gì phải lo sợ. Nên tụng vậy lỡ mình lạc đường sao? Tại mình không biết đường mình mới lạc chứ. Còn mình không biết đường rồi, thí dụ không có biết đường đi vậy rồi, ai có kêu quẹo kiểu nào nói dạ không, tôi đi đường này, cảm ơn anh chỉ tôi quẹo, nhưng tôi không quẹo, tôi biết đường đi thẳng. Biết đường đi rồi tôi nói gì sợ. Còn tâm niệm của người ta, quý vị đã từng cải lệnh của GPS chưa? Mặc dù mình bấm GPS nhưng mà đến một con đường nào mình rành rồi đó, nó nói gì kệ nữa. Mình không đi đường không. Thưa Thầy, trong Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật có đề cập đến Phật Nhiên Đăng, xin Thầy cho biết chút lịch sử của vị Phật này, con chưa từng nghe. Thì chưa từng nghe, giờ nghe. Thưa đại chúng á, là trong kinh á có thường hay nhắc đến những vị Phật. Đức Phật Thích Ca của chúng ta trong đời này đó là Phật hiện tại. Còn vô lượng kiếp về trước cũng có những đức Phật chúng ta gọi là Phật quá khứ. Riêng Đức Phật Diên Đăng là chúng ta lấy ý mà dịch từ cái chữ Phạn, đó là Dipanikara. Mình lấy cái ý dịch là Niên Đăng. Chữ Niên là mồi, là làm sáng lên, Đăng là đèn. Thì Đức Phật Niên Đăng là một vị cổ Phật, một vị quá khứ Phật. Và trong lịch sử tiền kiếp của Đức Phật thì có kể lại rằng trong một cái kiếp đó, khi Đức Phật Diên Đăng đang còn tại thế để giáo hóa, thì lúc đó Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó đang là một nhà tu khổ hạnh, một người đang tu hạnh Bồ Tát. Hôm nọ nghe Đức Phật Diên Đăng đi đến cái vùng đó, thì cái vị đồng tử này á, có cái tên là Đồng Nho, mới đi đến gặp một cô bán hoa, mua 5 cành hoa để mà cúng dường cho Phật Diên Đăng. Thì cô này cũng mới thấy mua 5 trái hoa mà trả tới 500 đồng, sang quá. Cô mới hỏi trời, tại sao ông đem tặng cho ai mà ông xài xọt dữ vậy? Thì cái vị đồng tử với Đồng Nho này mới nói rằng tôi đi cúng dường cho Phật Diên Đăng. Thì khi cái người bán hoa tên là Guhi, thì cái cô này á, cổ mới thấy như vậy, cổ phát tâm, cổ mới gửi thêm 2 cái đó hoa đó nữa, thành ra 7 đó. Thì rồi đức nhờ cái đồng tử này đem cúng dường cho Phật Diên Đăng. Khi đến nơi thì Phật Diên Đăng đang đi khất thực, đi thiền hành, thì ở trước đó có một cái vũng nước hay vũng dơ sình dơ gì đó, thì ông mới lấy cái áo khoác của ông để lên trên đó để mà lót đường cho Phật đi. Rồi khi đến gần đó nữa chưa có hết, thì ông lại lấy người của ông để mà ông làm cái chỗ lành mạnh, sạch sẽ cho Phật đi nghe. Do cái sự cung kính của ông và cái sự phát tâm của ông mà Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ khí cho đồng tử Nhiên Đăng 90 mấy kiếp về sau sẽ thành ở trong một cái kiếp đó thái tử. Ông sẽ là một thái tử và sẽ thành một vị Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca của chúng ta kể lại cái tiền kiếp của Ngài. Trong một cái tiền kiếp trước, Ngài là một đồng tử còn đang tu và đã từng gặp một Đức Phật quá khứ tên là Diêm Đăng. Ngày nay á, thỉnh thoảng quý vị vào trong các chùa cổ đó, quý vị sẽ thấy chánh điện chùa thờ Tam Thế Phật, trong đó có tượng Phật Diêm Đăng tượng trưng cho các vị Phật quá khứ, Phật Thích Ca tượng trưng cho Phật hiện tại, và tượng Phật Di Lặc tượng trưng cho Phật tương lai. Như vậy nói đơn giản, Diêm Đăng là một vị cổ Phật, một vị Phật quá khứ, cho nên chúng ta còn có tên gọi là Diêm Đăng cổ Phật. Vậy thôi, đó là cái ngắn gọn. Thưa Thầy, trong cuộc sống con giúp đỡ người khác nhiều. Người nói con thiếu nợ kiếp trước nên kiếp này phải trả, vậy có đúng không? Mình giúp người mà cái tâm mình vui vẻ, thoải mái, cái quan trọng là mình có khả năng để giúp, và mình thấy có đó là cái phước của mình, chứ không phải là trả nợ, trả nần gì cả. Mình sẵn lòng mình cho thì làm sao, trừ khi nào mình không cho mà tức cứ nẹo mình hoài thì kêu là nợ. Còn đây mình sẵn lòng mình cho mà đã cho thì quý vị nhớ là trong kinh Phật dạy ha, con người phải đủ ba điều kiện: một là thiện căn, hai là phước đức, ba là nhân duyên. Thiện căn là mình phải có cái gốc lành, phước đức là mình có của, nhân duyên là có người tới xin. Nếu mà lòng mình từ bi muốn cho mà không ai đến xin, dù có của lấy gì cho, không ai xin hết, không ai cần lấy gì cho. Mà nếu như có người tới xin, lòng mình rất từ bi muốn cho mà lại không có của để cho, cũng không cho được. Như vậy muốn làm một điều thiện phải đủ ba điều kiện: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thiện căn là lòng từ phải có, cho nên đừng cho ai bằng cái tâm khinh thường. Như vậy mình chỉ có cái phước mà thiếu cái đức. Có cái phước là cho người ta của, nhưng mà thiếu cái đức là cái cách cho không đẹp. Cho nên cho người ta phải cung kính. Như vậy đó, cái công đức, cái phước đức mình đã chọn, rốt cuộc cái của cho không bằng cách cho. Cho nên thiện căn, thiện căn phải có, cho nên phải tài bồi. Đấy không? Thiện căn phải có, tại vì nếu thiện căn mà không có thì có tiền của cũng không cho. Quý vị đã từng thấy như vậy chưa? Có nhiều người có nhiều của nhưng tâm người ta không thương, ta không biết quý trọng thì người ta không cho. Cho nên phải có thiện căn, mà chính thiện căn mới giúp đỡ cho chúng ta tạo phước, mới giúp đỡ cho chúng ta tạo được những cái thiện lành. Cho nên người học Phật không dừng cái sự mà hỗ trợ cho người tu tập để làm sao thiện căn mình có. Cho nên thiện căn, phước đức, nhân duyên. Bây giờ chỉ có thiện căn là có tâm lành muốn cho này, phước đức là có của này, nhân duyên là đúng người xin này. Đó. Bây giờ mình gạo để đây mà không ai cần gạo hết. Ở đây ta đâu có ai đi xin gạo không? Cho nên ở Việt Nam hay là những cái xứ nghèo có thể người ta xin. Nhưng mà nói tóm lại, nếu điều gì chúng ta làm mà chúng ta làm từ cái lòng từ bi thì không có nợ nần gì trong đó, mà xuất phát từ tâm lòng của mình. Còn mình không muốn cho mà cứ réo mình hoài, mà mỗi lần cho là bực bội. Kính bạch Thầy, con có một thắc mắc, kính xin Thầy giải đáp giúp con. Nếu người tử tù giết người là giết nhiều người, người tử tù sám hối hiến nội tạng, vậy người thọ nhận nội tạng có bị ảnh hưởng gì về nhân cách của người tử tù đó không? Có cũng có, mà không thì cũng không. Có thì có một phần thôi. Thí dụ như á, thường cái người ta phải làm một cái chuyện lớn lao lắm thì gặp người ta mới ở tù mà đến cái tội bị tử hình. Nhưng trong cuộc đời đâu có phải người tử tù nào cũng là những người xấu đâu. Có những người ta bị oan, có những người người ta vô tình người ta phạm cái lỗi đó, nhưng mà theo luật pháp là phải xử, phải không? Và đó là tất, cho dù bất cứ lý do nào thì cái đó cũng do cái cách sống và cái hành xử. Còn cái chuyện người ta hiến nội tạng cuối đời mình có nhận được thứ nhất là phước của mình, thứ hai là mình giúp người đó tạo phước cứu đời. Cho dù bất cứ cái gì, nhưng mà tự thân chúng ta chuyển nghiệp vẫn là cái chính. Dĩ nhiên trên nguyên tắc là có những trường hợp chúng ta sống gần đâu chúng ta lây đó, ở môi trường nào chúng ta lây môi trường đó, sống gần ai chúng ta nhiễm đó. Nhưng mà vẫn cái chính là tự thân tâm mình chuyển hóa được thì những cái kia nó có tác động. Cho nên nếu có thì chỉ một phần. Ví dụ có nhiều người á, ở đây phải biết có nhiều vị đi vào trong bệnh viện thì nhận máu, lúc mình bị thiếu máu, truyền máu, nhưng mà có thể người ta truyền nhầm cái máu nóng nảy, hay là nhìn cái máu của cái người Mỹ đó. Cho nên khi mình đưa cái máu đó vào cơ thể là cơ thể mình nó thay đổi. Thôi mà có biết một vài trường hợp như vậy, nhưng cái đó nó chỉ ảnh hưởng về cái mặt cơ thể thôi, còn cái nghiệp lực thì không có dính nhé. Kính bạch thầy, cho con hỏi, bây giờ là thời mạt pháp, vậy con xin mong thầy nói theo suy nghĩ của thầy thì khi nào mạt pháp sẽ hết, và lúc nào sau khi mạt pháp kết thúc thì Phật Di Lặc sẽ hạ thế. Chuyện Phật Di Lặc hạ thế còn lâu lắm, nhưng mà xin thưa đại chúng như nè, Phật pháp có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Nhưng mà trong kinh cũng có nói, nếu như ai còn ứng dụng năm điều, xã hội này còn năm điều thì pháp Phật chưa chính thức mạt. Ví dụ chúng ta còn thiếu trung, chúng ta còn tu tập, chúng ta còn biết lấn ác làm lành thì không gọi là mạt Phật. Chúng ta làm cho chánh pháp không bị mạt. Còn nếu mà nói cho đúng ra là pháp của Phật không có mạt. Mạt là gì? Là mòn mỏng. Pháp của Phật không có mòn mạt. Nếu chúng ta học đúng pháp, tu đúng pháp, hành đúng pháp thì không có mạt. Quý vị thấy là cái pizza gốc của người Ý càng ngày nó càng creative chứ nó không có mạt. Nguyên thủy cái bánh thiên xà của người Ý là nó chỉ là bột cán ra rồi chép thêm một là gì, tomato sauce để cheese thôi. Rồi qua tới bên này bắt đầu nó mới sao, nó phát triển lên tất cả những cái topic. Ở đây là quý vị chỉ ăn apple pie thôi, phải không? Qua tới Thái, ở đây là mình là gì, apple pie. Quý vị qua tới Thái Lan, cái apple pie mà nhỏ nhỏ mà nằm trong cái ống hay bán trong McDonald's hay là mấy cái tiệm burger đó, ở đây là chỉ có một cái cinnamon apple. Qua tới Thái Lan ăn cái món đó đa dạng: pineapple, taro root, strawberry, các loại sauce ở trong, các loại ở trong. Cho nên nếu mình vẫn creative trên cái món đó, nhưng mà nó rất là phong phú dồi dào. Nếu chúng ta không biết ứng dụng pháp, chúng ta thụ động với giáo pháp, chúng ta chết ngắt gì giáo pháp thì pháp Phật mới mạnh. Nhưng mà thủy chung Phật pháp thì vô lượng vô biên, tùy duyên hóa độ, tùy bệnh cho thuốc, nguyễn chuyển tùy thời, làm sao mạt được. Cho nên pháp không Phật không có mạt. Mình có một cái gạo thôi à, muốn nấu cơm, muốn nấu cháo, muốn làm bánh thì xây bổ, muốn nấu cơm thì do lên bắt lên nấu, còn muốn nấu cháo là thay nhiều nước, cũng là cái gạo mà chúng ta làm ra các món ăn. Cho nên thật ra thì pháp Phật không mạt ha. Mà thí dụ như vậy cho mình cho là thời mạt pháp, hỏi chừng nào mới đến khi Phật Di Lặc ra đời, khi nào con người không còn biết gì về giáo pháp nữa, chừng đó một đức Phật khác mới cần ra đời. Bởi vì hai đức Phật không làm chung một việc. Ngày nay chúng ta còn biết hiểu biết Phật pháp thì Phật Di Lặc đâu cần ra đời, trừ khi nào mình không còn biết gì nữa hết. Mà đồng thời khi cái tuổi thọ chúng ta giảm, bây giờ chúng ta đang ở trong kiếp giảm nè, 100 năm giảm một tuổi, 100 năm giảm một tuổi. Cho nên giờ á, tuổi thọ con người từ 10.000 tuổi xuống còn có 100. Mà được bao nhiêu người 100? Thành thử là cứ 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm 1 tuổi. đến khi nào con người còn 10 tuổi là thọ mạng nhất, rồi 100 năm tăng 1 tuổi, thì chừng đó đến một cái độ tuổi cao rồi, lúc đó chúng sanh không còn biết Phật pháp thiện lành gì nữa, một đức Phật khác mới cần ra đời. Quý vị bạn chưa? Đức Phật A Di Đà và cõi cực lạc có phải chịu theo quy luật của vũ trụ không? Tức là sinh thì phải có diệt. Lại nếu có thì chúng sanh phải nương tựa nơi đâu để tiếp tục tu hành để thành Phật? Dạ thưa đại chúng, chúng sanh ở cõi này, chúng ta muốn có con, muốn có người tiếp nối, thì chúng ta phải sống bằng dục nhiễm. Chúng sanh cõi này sống bằng dục nhiễm, và khi muốn có mặt với nhau là phải do thai sanh. Mình phải kết hợp giữa nam nữ mới có thai, rồi mới sanh được người con. Cho nên phải sống bằng dục nhiễm và thai sanh. Còn ở cõi cực lạc á, người ta không có sống bằng dục nhiễm, mà người ta sống bằng hóa sanh. Hóa sanh là từ hoa sen mà sanh. Cho nên đã là không do dục nhiễm mà sanh thì không có sanh diệt. Hiểu ý không? Không có sanh diệt. Cái gì mà nó có hình tướng, cái đó có hoại diệt. Cái gì có dục nhiễm, cái đó có nhiễm ô. Cho nên nó nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Nhớ đọc câu đó, nguyện cho con sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, nghĩa là chính phẩm hoa sen là mẹ của con. Tùy theo cái trình độ tu tập của con mà con được sanh trong chính phẩm sen. Người nào tệ lắm thì cũng hạ phẩm hạ sanh, nhưng mà cũng là hoa sen, không có bị nhiễm ô. Còn con người mình bây giờ có nhiễm ô, và hai cái cõi đó khác. Cũng giống như bây giờ, có những nơi chốn mình đến phải do cái sự hấp dẫn của tiền bạc, của quyền thế, của lợi danh mình mới có mặt. Nhưng mà tới đó mà quyền lợi, danh lợi, vật chất mà nó không thỏa mãn thì chúng ta sao? Buồn bực. Mà hễ mà người này có, người kia có thì dòm ngó ganh tị. Do một sự tập hợp, một sự kêu gọi. Kêu gọi bằng cách nào? Ở nơi đó có danh, ở chúng đó có lợi, ở chúng đó có vật chất. Nhưng có những cuộc tập hợp không lợi, không danh, không có những cái ác pháp nó xen vào để nó kêu gọi, mà chỗ đó chỉ thuần là thanh tịnh. Không, là ví dụ chiều nay quý vị đến đây không bằng bất cứ một tâm nào hết, tôi đến đó để tôi tranh bầu cử để được chức gì, không lợi không danh không gì hết, mà vẫn tập hợp. Mà đã tập hợp bằng sự thanh tịnh thì ai ngồi đâu cũng hoan hỷ hết, ăn gì cũng hoan hỷ hết, và một lát nữa nghe xong rồi về cũng hoan hỷ hết, không một nhiễm ô. Vậy thì không phải sanh Tịnh Độ sao? Không có phải chiêu gọi bởi những cái dục nhiễm, mà hãy có dục nhiễm là có hơn thua, có hơn thua, có tranh giành, có giành giật. Còn đã là thanh tịnh thì không cần. Còn câu đề nghị thầy hát dụng cổ. Kính bạch thầy, có một câu hỏi. Chồng con luôn luôn làm con giận hết chuyện này đến chuyện khác, rồi tự biết lỗi xin lỗi. Tính con dễ tha thứ và bao dung, nên hết lần này đến lần khác cứ lặp đi lặp lại hoài. Vậy có nên tha thứ mãi không, hay là dứt khoát một lần tha thứ nữa cho người đó hết tạo nghiệp? Vì như con hiểu, làm như vậy hoài cũng là một cái nghiệp, cho người đó gây nghiệp. Nếu như người đó làm lỗi rồi xin lỗi, mình vẫn tha lỗi, mà mình vẫn bình an, nhẹ nhàng, giận xong rồi xin xong rồi y như mình thôi, cứ mùng 1 lên chùa sám hối, mùng 2 làm tiếp, làm cho tới 14 rằm sám hối, 16 làm tiếp, 50 năm rồi mà Phật có nghỉ chơi mình đâu. Phật đâu có nghỉ chơi mình đâu, mình vô sám hối Phật vẫn cho. Trừ khi nào hai vợ chồng có những cái gì mà nó quá bế tắc, chừng đó mình mới giải quyết. Còn cái chuyện lấn cấn, hờn mát vợ chồng, xích mích, hờn giận, hờn anh giận em, vu vơ, rồi xin lỗi, rồi trách cứ, chuyện này đâu phải chuyện của một mình đâu. Xây qua hỏi chị em kế coi có không, người sao có không. Hỏi thử cái thầy với cô trong chùa có không. Tu thì tu, nhưng mà chúng ta vẫn còn là phàm phu, là con người. Khi mà mình quy y rồi, có nói là không tuân theo trời thần quỷ vật, ngoại đạo tà giáo, vậy thì nghĩa là không được đến đền mẫu phải không ạ? Và cho con hỏi thờ thần tài thì có được và đúng không? Thưa đại chúng, trong cái nghi thức thì quý vị có nghe là quy y Phật, không quy y trời thần quỷ vật, quy y pháp, không quy y kinh điển sách vở của cái chữ ngoại đạo tà giáo. Đó là những gì mà nó không đưa mình đến cái chỗ chân thiện mỹ, chân chánh. Quy y nghĩa là chúng ta trở về nương tựa, thì quy y Phật nghĩa là chúng ta trở về nương tựa cái bậc giác ngộ, sự giác ngộ, sự tỉnh thức. Quy y pháp là trở về nương tựa với những con đường chân chánh. Vậy thì ở đây ý muốn nói là kể từ khi mình quy y, nghĩa là ngay giây phút đó mình đã bắt đầu có ý thức nên tiếp nhận cái gì nó có mang lại cho mình một cái ý nghĩa tiếp tục. Còn việc mình kính trọng thì nhất định phải kính trọng, tại vì đó là cái pháp tu của một con người trong riêng Phật tử. Chúng ta đều phải kính trọng tất cả các tín ngưỡng. Quý vị có đến đền miếu thăm viếng hay là thậm chí đi ngang có xá chào cũng có gì lỗi đâu, mình kính trọng thì còn hơn. Ví dụ bây giờ lỡ nhà mình thờ mẹ sanh mẹ độ, lỡ mình thờ thần tài ông táo rồi đó, ông thiên rồi đó, cứ thờ cũng sao hết, mình đã thờ rồi thì không có lý mình dừng quy y rồi trở thành Phật tử thì mình dẹp hết, thành ra không cần. Nhưng bây giờ cái tâm thức của mình, cái ý nghĩa của mình thờ nó siêu hơn, nó sâu sắc hơn ngày xưa mình thờ. Ví dụ mình thờ thần tài là để mình nghĩ ổng là ông thần mang tiền mang của, ổng phù hộ cho mình trúng số hay là mang tốt, cho nên mình thờ ông. Nhưng mà thiệt sự mấy chục năm nay cũng vậy thôi, không có gì hơn đó, không đi làm mà cũng đói như thường đó, xài phung phí mà khao như thường. Vậy thì ngày xưa mình hiểu vậy, bây giờ mình hiểu thờ ông thần tài theo cái nghĩa khác. Tài là của cải tiền bạc, thần nghĩa là đạo đức và sức mạnh. Như vậy tiền của mình có được ấy, thì mình phải biết giữ gìn, mình phải có đạo đức để mình sử dụng tiền của, để tiền của không tổn thất. Như vậy thì bây giờ mình thờ thần tài này không còn mê tín như ngày xưa, vẫn thờ nhưng mình đưa cái ý nghĩa thờ thần tài hay hơn, thiết thực hơn, đạo lý hơn. Thì bây giờ mình tới mình cúng ông thần thất, ông nhớ phù hộ cho con, rồi mua tờ vé số nhét ở dưới cái tượng hay dưới cái bàn thờ của ông, hay thậm chí những cái ngày dỗ của ông, cái ngày kỷ niệm của ông thần tài mình cúng cái gì, một dĩa trái cây, một bình hoa cũng được, không nhất thiết phải là bộ bao sơn, miếng thịt ba rọi, con tôm luộc, cái trứng, ví dụ. Quý vị nhớ là khi thần tài mình thờ chung với thổ địa, phải không? Thường thường ta kêu chung là gì? Thần tài thổ địa. Thổ là gì? Thổ là đất, phải không? Mà thần tài là tiền của, vậy thì thổ sanh kim. Nếu mà nói là ngũ hành đó, tương khắc hay là tương sanh hay là tương khắc. Vậy thì trong đất có vàng, khổ này là tâm, tâm địa của mình, và tiền của đây là mình tạo ra. Vậy tiền của nằm trong tay mình thì mình phải có cái ý thức mình xài như thế nào để tiền của không tổn thất. Cho nên nó có phước có tiền, gọi là có phước, nhưng phải có tuệ để sử dụng tiền thì tiền không tổn thất. Có khi còn tiền sanh ra tiền nếu mình biết là cái. Vì cho nên khi mình đã quy y rồi, những bàn thờ các vị thần mà xưa giờ mình thờ đó, không sao quý vị cứ để thờ. Nhưng bây giờ mình không có tin theo như ngày xưa mình hiểu, thờ ông Táo để ông coi ngó nhà cửa cho mình, rồi cuối năm lên trên báo cáo. Ví dụ bây giờ nếu mình là một người mà làm ăn không đàng hoàng, hay là mình sống rất là dở, thì không có gì thì tốt gì mình đã báo cáo. Nếu mà không là báo cáo chuyện xấu hết. Bây giờ ông Táo là gì? Ông Táo là hỏa, là lửa, mà lửa thì giữ ấm nhà, phải không, làm tỏ sáng. Như vậy thờ ông Táo nghĩa là mình giữ lửa hạnh phúc. Mình không thờ ông Táo để báo cáo cho ai được, mà mình thờ ông Táo để nhắc nhở mình ngày nào mình vô trong bếp mình nấu ăn, phải không, và mình thấy được bàn thờ ông Táo thì nhắc nhở mình gia đình còn sum họp, nghĩa là mình còn nấu ăn cho gia đình. Vậy thì cái lửa buổi chiều mà nấu cơm, buổi trưa mà nấu cơm là giữ ấm cái hạnh phúc gia đình. Lửa nó có hai tác dụng, một là sáng, hai là ấm. Vậy thì đạo Phật mình cũng có thắp đèn của Phật đó, đèn nó tỏ sáng, chỗ nào có đèn thì bóng tối không hết, nghĩa là chỗ nào có ánh sáng của trí tuệ thì vô minh nó biến mất, phải không. Và lửa còn có công năng ấm áp, thì mình cũng thấy phải giữ lửa ấm, giữ cái lửa cho gia đình mình ấm. Và tiếng Việt mình gọi là trong ấm thì ngoài đi. Vậy thì bây giờ mình thờ ông Táo và nhắc nhở mình trong ấm ngoài đi. Bếp lúc mà vui vẻ một lát ra ngoài ăn nó cũng vui, phải không. Quý vị để ý trong chùa, cái nhà bếp của nhà chùa mà trên thượng dưới hòa ở ngoài này ta ăn với ngon. Nếu mà nhà bếp đó mà các cô trong bếp mà nấu mà phuồng phiền với nhau, lát ra người ta ăn cũng ngon. Thử ra không phải chỉ ông ở trong đó là ông Táo, mình có bà Táo, cô Táo, thầy Táo, nhiều lắm. Nếu mà từ trong trái tim mình toát ra cái lửa thương yêu thì nhất định mình sẽ là một bà Táo dễ thương, một ông Táo dễ thương. Và ai gặp mình người ta cũng cảm nhận được cái sự no đủ ấm áp của mình. Cho nên hãy tỏa ra cái năng lượng tích cực ấm áp khi mình nấu ăn, để cho cái món ăn đó người ta ăn vào nó mang một cái hạnh phúc được nhận. Thiệt sự đó, ăn dở mà gia đình êm ấm vẫn hơn là ăn ngon mà bị lộn. Trong chùa cũng phải thôi, ăn dở cũng được, thiếu ăn cũng được, nhưng mà nhất định trong bếp phải trong ấm thì ngoài mới êm. Mà thử mà trong này mà lột lột thôi, nó không phải là em nó ra tới ngoài, nó ra tới chợ. Cái đó là sự thật. Vậy cho nên ngày xưa mình không có hiểu cái ý, mình thờ như mình cứ nghĩ các ngài như là thần ban phước vậy đó. Nhưng bây giờ mình hiểu rồi, thờ là sự nhắc nhở. Mình có ông Táo nè, mình có ông Thiên nè, và mình cũng có ông Bà. Ông Thiên, ông Bà, Táo. Ông Thiên thờ đâu? Thờ về sân. Ông Bà thờ giữa nhà, ông Táo thờ dưới bếp. Các ngài muốn nhắc nhở mình theo tinh thần của đạo Phật, con người chúng ta phải thiện đủ ba thời kỳ: sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Nghĩa là thí dụ mình mới vô mình phát tâm thành tu, mới đầu phát tâm vô tu hăng hái đó, tu nửa chừng đâu được chừng dài 3 năm cái bắt đầu cái sự hăng hái mình nó còn, nó không có hái nó hăng thôi, phải không. Như vậy thì mình khi mình phát tâm như thế nào, mạnh dạn như thế nào, gọi là sung mãn như thế nào, thì ở giữa mình cũng phải giữ như vậy, và cuối đời cũng phải giữ như vậy. Cho nên đạo Phật gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Lời nói của mình trước như vậy, phải giữa cũng như vậy, và sau này cũng như vậy. Sự tu tập của mình mới đầu phát tâm như vậy, khoảng thời gian tu mình cũng vậy, mà cuối đời mình cũng vậy. Cho nên ba cái vị đó mình thờ, ngoài cái ý nghĩa tưởng niệm ở đây mang một ý nghĩa nữa là nhắc nhở lúc nào cũng có các vị có mặt với mình, ông thiên, ông bà và ông đạo. Vậy thì bây giờ Phật tử, nếu ai chưa thờ thì khỏi thờ, nhưng mà đã lỡ thờ rồi khỏi dẹp. Mà bây giờ mình thổi vào đó cái chánh niệm, cái tư cái chánh niệm, cái tự giác của mình trong mỗi việc làm của mình, thì tự nhiên mình thấy cái ý nghĩa mình đã hay. Cũng giống như trong này có một số câu hỏi về ngày cúng dỗ nữa. Ngày xưa mình nghĩ mình cúng dỗ là ông bà mình về ăn, rồi thậm chí mình cũng hơi phiền cái dỗ đâu mà dỗ quá trời, hết cúng ông nội tới ngoại rồi ba rồi má bốn sơ năm biết bao nhiêu cái dỗ, nấu cũng mệt, mà kéo mấy đứa cháu nó về nó cúng mình mệt hơn không. Tại vì đứa thì nó bận việc này, đứa nó bận việc kia, đứa về giờ này, đứa không có mặt, mình tự phiền. Tại vì mình nghĩ cái cúng dỗ nó đè nặng, phải không? Bây giờ mình hiểu cúng dỗ là gì. Dỗ là một ngày kỷ niệm của người thân, mình có nhớ mà có cúng. Như vậy thì quý vị đặt cái chữ nhớ lên trên, chứ không phải là cái vấn đề cúng quải. Mình tưởng niệm để làm gì? Để mình không quên cội, quên nguồn sự nhắc nhở. Nhưng mà mình có thể tổng hợp một ngày dỗ chung của tất cả các vị tổ tiên mình vào một cái dịp nào đó mà nó phù hợp với thời điểm của gia đình. Ví dụ như tất cả đều được nghỉ lễ vào mùa đông thì mình cúng dỗ vào dịp đó, hay là dịp Tết, hay là Thanksgiving lễ tạ ơn. Bất cứ một khoảng thời gian nào mình chọn một ngày dỗ chung để cho các con, các cháu có cơ hội để về. Cái quan trọng ở đây là con, cháu tụ về. Cho nên ngày xưa người ta đặt cái dỗ để làm gì? Để con, cháu dù có đi làm ở đâu cũng nhớ đến ngày đó mà trở về. Cũng giống như mình, Phật đâu có cần mình làm lễ sinh nhật Phật đó. Nhưng mà mỗi năm chùa vẫn tổ chức, rồi mình thông báo để làm gì? Để các đệ tử, các người con của Phật trở về một cái mái gia đình để cùng nhau tưởng niệm ngày Đức Phật ra đời, lễ Vu Lan, lễ Quan Âm vân vân. Như vậy thì cúng vía cũng giống như là mình cúng dỗ thôi. Nhưng mà để cho hàng đệ tử, các con cháu trở về, mình hiểu như vậy. Cho nên cúng sớm vài ba ngày cũng không có gì lỗi, cúng sau vài ba ngày cũng không có gì lỗi, mà thậm chí quên lửng luôn tháng sau mới nhớ cũng không có gì tội hết. Mình hiểu được cái ý nghĩa. Và thậm chí bây giờ mình bận quá không có thể nấu gì được hết, làm một dĩa xôi, một chén chè, hay đi mua vài cái bánh hay là một dĩa trái cây cũng được nữa. Cái quan trọng là mình nhớ được cái ngày dỗ để nhắc nhở nhau về sự nguồn cội. Quý vị thấy còn sống đây nè, mà ít phong nhau là bao lâu cũng đã quên. Nhiều khi còn sống đây chứ cả năm chưa được gặp chị em ruột, chứ cả mấy tháng không nói phone nữa đó. Chứ đừng nói là đã mất rồi, phải không? Cho nên đó là sự nhắc nhở chúng ta để chúng ta đừng quên nhau thôi. Chứ bây giờ quý vị cứ tưởng tượng mà chết rồi, ai cũng nói chết rồi là hết, hết là hết, hết. Mình không còn nhớ nhau là thật sự là hết. Còn mình còn nhớ nhau thì không có gì nữa. Nhưng mà mình cúng đó là để biểu tượng nhắc nhở với nhau. Phật đâu cần mình làm lễ sinh nhật Phật, Phật đâu cần mình làm lễ ngày thành đạo, ngày niết bàn vân vân. Quan Âm, Đức Quan Âm cũng vậy, một năm cúng ba lần, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Rồi mình làm lễ tưởng niệm, nhưng mà không có ngày lễ đó thì chúng ta không có cái phương tiện, cái cơ hội để chúng ta nhắc nhở nhau và hành trì sự tu tập. Cho nên hiểu như vậy thì chúng ta không bị cái gì gọi là khó khăn, mà chúng ta biết quyển chuyển, biết ứng duyên để chúng ta làm. Không phải cúng linh đình gọi là đủ, một chung trà gọi là thiếu, mà quan trọng là tấm lòng chúng ta có mặt trong cái ngày đó. Và quý vị hiểu được như vậy thì bất cứ, nếu đừng nói mình thờ thần, ngay cả Phật tử thờ Phật, nếu mình thờ Phật mà mình không hiểu được ý nghĩa thờ Phật đó, thì cũng y chang như vậy thôi. Mình cứ nghĩ Phật như ông thần vậy đó. Phật như là một vị thánh vậy đó, ban cho mình cái này cái kia. Nhưng mà an vị nghĩa là gì? An vị Phật nghĩa là kể từ giây phút này mình an ổn cùng vị Phật ở trong tâm mình, mình an ổn tất cả những vị trí của người trong nhà mình. Mình đang là vị trí của người vợ, mình đang là vị trí của một người cha, mình đang là vị trí của một người con, một người cháu. Vậy thì tất cả mình an hết cái địa vị, cái vị trí của mình chưa? Và hãy sống với cái bộ phận đó, tự nhiên gia đình ấm êm và thành một cái bàn thờ rất đẹp, có đủ các Phật, các Bồ Tát. Cho nên an vị đó là nói lấy cái tượng Phật để biểu tượng, nhưng mà khác gì mình cái ý nghĩa, mình phải an ổn cái vị trí của mọi người. Làm cha mà mình không có giữ được cái vị trí đó thì mình sẽ mất con, mất cha, mất vợ, mất con. Cho nên đại chúng đừng có phải bận tâm là mình vứt bỏ hay làm cái gì. Dù quý vị có tới biểu, tới đình, mà quý vị chắp tay, quý vị xá chào vẫn hơn là mình bất kính, phải không? Và đồng thời mình không lương, mình không có tu tập theo không biết sự kính trọng mình cũng có. Và thậm chí các ngài cũng có những lời giảng hay, chúng ta cũng phải học tập để mà ứng dụng trong cuộc sống của mình. Câu hỏi kế: khi nào mới biết mình sẵn sàng buông bỏ hết tất cả để đi tu? Này nó thiệt khó. Mình muốn buông bỏ cái gì? Mình nghĩ mình buông bỏ tiền của, hay là mình buông bỏ những cái tâm tư? Thưa đại chúng, nhiều khi mình buông này mình bán khác, có không? Thí dụ thời tôi bây giờ tôi buông bỏ hết việc thời, tôi không có quan tâm gì về việc thời hết, thì vô chùa mình tu. Nhưng mà rốt cuộc mình bỏ đời, mình vô đạo, mình chấp theo đạo, ông nó tu dở, bà kia tu thật, người kia tu sai, rốt cuộc rồi mình chỉ đổ đối tượng chứ mà không buông gì, cũng chẳng bỏ gì. Vậy thì không phải là buông bỏ tiền của, thấy không, mà phải buông bỏ những cái chấp trước cái tâm lòng, buông bỏ những cái phiền não. Cho nên mới lấy cái hình thứ cạo tóc. Cạo tóc để làm gì? Để gọi tượng trưng cho sự phủi sạch những cái phiền não mà nó ở trong đầu. Thường thường mà mình bước bội ai là nó lên đây nè, phải không? Nó căng mấy cái dây tích, mặt mình nó đỏ lên hết. Vì nên á, mà tóc mà nó rối lắm từ trên này. Quý vị để ý, hễ mà lo rầu chuyện gì cái bớt tráng, tối ngủ gác tay lên tráng, chuyện gì vui buồn dồn lên đây đó. Như vậy thì cái chỗ này là biểu tượng cho cái nơi chứa đựng vui buồn phiền não, được mất thắng thua. Người tu lấy cái dao phủi tóc đó là biểu tượng cho phủi sạch. Và thậm chí ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật nói các thầy sáng cũng vậy, phải lấy tay rờ đầu, không phải coi cái mỏ hiền của mình, mà rờ để làm gì? Để nhắc nhở mình là một người đã buông bỏ. Mà không phải là buông bỏ cái áo, cái quần, mấy cái đó là chỉ là cái vật chất thôi, nhưng mà buông bỏ những chấp trước ở trong lòng, những cái phiền não trong tâm. Có nhiều khi mình chỉ đổi đối tượng, mình không giận con cái trong nhà nữa, bắt đầu mình giận huynh đệ trong chùa, mình giận bồn đạo hoặc là đức thức. Hồi đó mình còn đi buôn bán hay gặp đối tác, giận đối tác có ngày, giờ không ai đi đòi giận Phật tử. Ví dụ vậy, cho nên không phải. Cho nên sẵn sàng hay không, tự mình biết. Đối cảnh vô tâm, phải không? Nếu mình đối cảnh đối duyên mà tâm mình bình an được thì mình biết mình đã có một phần xả khá rồi. Cho nên chuyện xả là gì? Đừng dính mắt. Chuyện xả là không dính mắt thôi, chứ không phải đem quần áo ra dùng hết tiêu xả. Nhiều khi xả cái đó rồi coi hình cũng vậy. Có nhiều khi mình không ăn nha, có nhiều vị có bà đó, có bà biết là đây cái tập khí của mình, nhưng không, mình không có ăn, mình không có ăn cá kho, không ăn canh chua gì nữa hết, ăn chay thôi. Nhưng mà gặp một con cháu ở trong nhà mà nó làm, cái con làm gì cũng ngon, con cái làm gì cũng ngon, thì con khứa chỗ này con khác như này, mình thực xả được cái hình thức mà trong tâm mình chưa không đó. Cho nên á, cái chuyện xả đó không có nghĩa là đợi khi nào mình dính mắt mình cái xả, mà xả đây là ngay khi mà nó vừa tới mình biết cái này nó không có quan hệ đó. Bây giờ có vào ví dụ như quý vị nào mà ăn chay trường không còn nghĩ tới chuyện món ăn thịt cá hay nhà hàng nào nữa, có bao giờ mình để ý là nhà hàng nào không? Có bao giờ một người ăn chay trường mình đi ăn lúc này phở tiệm nào không? Đâu có quan tâm đến đâu. Nếu mà có hỏi nhà hàng chay nào ngon thì có thể, chứ còn mình đã không dính rồi. Con muốn hỏi là làm sao giữ được sự lạc quan, an lạc, bớt so sánh bản thân với người khác. Thật sự ra trong cuộc sống này bất cứ cái gì nó cũng có lối thoát, nhưng mà bởi vì chúng ta không nghĩ thoát cho nên chúng ta dính mắt. Có nhiều việc trong cuộc sống nếu mà mình giữ được cái tâm, ví dụ bây giờ là mình đi so sánh mình với người khác thế này thế kia, là tự nhiên cái tâm mình nó bị gì? Nó bị phiền não. Phiền não là gì? Bất cứ cái gì mà nó sát, nó chạm tới tâm mình, làm cho tâm mình không còn bình an, đều rơi vào phiền não. Cho nên so sánh là một loại phiền não. Mà so sánh thì càng dở đi. Tại vì sao? Mỗi người mỗi phước, mỗi người mỗi nghiệp, không có ai giống ai. Mà mình không thấy được, thí dụ bây giờ mình thấy cái người đó hơn mình, so sánh. Nhưng bây giờ mình nghĩ là cũng may phước, người này hơn được mình phần này, cho nên họ giúp được cái việc kia. Còn mình á, cũng phải là dở, mình giỏi ở mặt này, mình giúp được mặt khác. Cho nên mỗi người, hồi sáng mình tọa chính mình đấy, lát tôi ra tôi không có làm gì hết, nó dạ, con với thầy khỏi cần làm gì hết, để mấy em nó làm. Nên là mình không cần phải bận tâm gì nữa, mình làm bộ phận của mình, cầu chứng minh cho hạnh phúc là được rồi. Mình không để cho người khác làm thì chuyện nào người ta mới làm được. Cho nên phiền não là khi nào bất cứ việc gì nó không còn làm cho tâm mình bình an được, đều là trạng thái của phiền não. Ví dụ bây giờ hồi xưa mình chưa quen ai, chưa nhớ ai, chưa thương ai hết, bình thường an lạc vô cùng, tự nhiên đi pháp hội xâm chín người. Mà có thể người này là mình thương, mà cũng có thể người này mình ghét. Rồi đi pháp hội tu, nhưng mà tu xong là còn an lạc. Như nãy cái bài thơ cái cô tử của Ngâm, tôi mà coi như là tôi chẳng yêu riêng khách má hồng nữa. Nếu khách má hồng cũng được yêu thì trong tâm ý hãy xây chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Bây giờ cái yêu của mình nó lớn hơn. Cho nên khi mình nhớ một người nào đó cũng là một loại phiền não, nhưng phiền não êm ái. Còn mình ghét người nào đó cũng là phiền não, mà phiền não không êm ái. Vậy xin thầy giải thích vì sao Đức Phật khi nhập niết bàn nằm nghiêng bên phải. Nói bình thường là Phật chết, mà chết sao nằm? Thưa đại chúng á, cái bài này Pháp Hòa cũng có nói cách đây mấy tuần. Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta khi chúng ta nằm ngủ, Đức Phật không có khuyến khích nằm ngửa, cũng không khuyến khích nằm sấp, cũng không khuyến khích nằm trái. Bởi vì nằm ngửa thì tướng mình nó khô và dễ sanh tâm mất oai nghi đó, cho nên không có nằm ngửa, mà cũng không có nằm nghiêng. Tại nằm nghiêng là tướng trạng của người khổ đau, và thường thường mấy người ta khổ đang nằm thấp, và đồng thời còn tượng trưng cho cái tâm bất an, giấc ngủ không có được an ổn. Nằm trái thì mình ép tim, dễ sanh mộng mị. Nằm phải là thế nằm cát tường. Cho nên Đức Phật không phải chỉ khi mất mới nằm như vậy, mà khi Đức Phật nằm, đó là tướng nằm của Đức Phật, đó là nằm nghiêng về bên phải. Còn khi mà Đức Phật niết bàn, đó đó là một trạng thái của Đức Phật ra đi qua đời. Ngài cũng nằm trong cái dáng thường nhật mà Ngài nằm ngủ, cho nên Đức Phật không phải chết mới nằm sang bên phải, mà thường ngày mỗi khi Đức Phật nằm nghỉ, Ngài cũng đều nằm nghiêng về tay phải. Và ngày nay các vị tu theo Phật, dù là cư sĩ hay là tu sĩ, thì Đức Phật vẫn hướng dẫn như vậy. Dĩ nhiên mà khi chúng ta nằm một hồi nó có mỏi thì chúng ta có thể nằm ngược trở lại, nhưng mà giữ cái trạng thái là đỡ tay phải thì thường cái giấc ngủ mình nó đỡ hơn. Thường mà nằm mà mình nằm ngửa có nhiều khi mình nghe cái tiếng nó hơi to. Thường mà người ta muốn bớt đi là cũng nằm mình nghiêng về một bụng, đại ý là như vậy. Cho nên cái đó là một cái hình thức đi đứng nằm ngồi để giữ cái oai nghi cho mình và cũng không có tác ý cho người khác. Nên các bạn thấy, thường thường người tu không phải chỉ nằm không, mà cái đi, cái đứng, cái ngồi nó đều giữ cái oai nghi của mình đó. Ví dụ như đâu có ai mà ngồi rồi lắc chân. Quý vị thấy một người tu mà ngồi mà chéo chân lên là lắc lắc chân theo nhịp đó, hay là thậm chí ngồi ăn cơm rồi mở nhạc, hoặc là đôi khi rảnh rồi nghe nhạc ở đâu hát cái mình ngồi mình lắc lắc cái đầu theo rồi nhịp nhịp theo, cái quý vị nghe cũng mình chọn sao tu kỳ vậy. Cho nên người tu là dĩ nhiên là tất cả những cái oai nghi đó không có. Người tu không có ngồi chụp thỏm, người tu không có nhịp thứ hai, nhịp cái tướng đi một nhạc, đại khái là vậy. Chứ này là một cái hình thức giữ oai nghi để thúc liễm cho thân tâm của người tu. Con là người mới bước đầu học Phật cho nên đọc kinh gì mỗi ngày? Mình là người mới bắt đầu hay là người đã tu lâu thì những cái kinh căn bản mình phải đọc là giảm tham, giảm sân, giảm si. Đó là ba bài kinh căn bản đó. Đâu, rồi ngoài ra còn tụng bốn bài kinh nữa là gì? Nhớ tìm cách cho vui, nhớ làm vơi nỗi khổ, nhớ để lòng hoan hỷ, nhớ học hạnh thả buông. Đó là từ bi hỷ xả. Từ là gì? Cho người ta niềm vui. Bi là làm cho người ta hết khổ. Nhớ tìm cách cho vui, nhớ làm vơi nỗi khổ, nhớ giữ lòng hoan hỷ, nhớ học hạnh xả buông. Kinh đó mình nên tụng. Còn ví dụ quý vị mà có tụng chú đại bi, tụng khổ môn, tụng pháp hoa, thật ra đó là những bài kinh mình hành trì tốt, nhưng mà nhớ vẫn có một bài kinh căn bản mà mình phải cố gắng làm sao nó trở thành kinh nghiệm tụng của mình là giảm tham, giảm sân, giảm si. Chứ không phải mình tụng bao nhiêu mới là đủ, tụng kinh gì mới là đúng, kinh gì mình tụng cũng được hết, miễn sao kinh đó mình tụng ta nghe ta hạnh phúc. Còn ta thấy mình ở đâu ta né đó, mình tụng gặp kinh dị rồi. Cho nên ta gặp mình ta sợ, ta mới gặp. Rồi còn không thì ta gặp mình ở cầu thang, ta né ra cửa sau gọi là kinh khủng. Mình làm sao mà người ta gặp mình mà người ta hạnh phúc, mà mình biết mình đã tụng đúng và tu. Thật ra đứng trên phương diện trả lời câu này, bất cứ một bài kinh nào quý vị chọn, dù mỗi đêm mình trì ba biến chú đại bi, hay là mình chỉ tụng một bài bát nhã, hay là mình tụng một bài thần chú nào đó, hay là mình đọc một cái lời sám hối, hay là một bài kinh, bất cứ cái gì mình tâm đắc, mình giữ cái đó mình tụng mỗi ngày để nhắc nhở mình, đó là kinh nghiệm tụng của mình. Quý vị đừng có hiểu lầm kinh nghiệm tụng là cái quyển in hay có phổ môn, Di Đà, Hồng Danh, cái đó kêu là kinh nghiệm tụng. Chữ nhật nghĩa là gì? Nhật là mỗi ngày, tụng là tụng niệm, kinh tụng mỗi ngày. Nhưng bây giờ mình chưa biết thì các tổ mới soạn cho mình một quyển kinh mỏng mỏng, trong đó có nghi thức phổ môn, nghi thức Di Đà, nghi thức Hồng Danh, rồi thì đặt cho nó quyển kinh là kinh nghiệm tụng. Rồi mình cứ hiểu lầm, mình nghĩ kinh đó là kinh nghiệm tụng, kinh Pháp Hoa phải nghiệm tụng, chú đại bi phải nghiệm tụng. Cái gì mình tụng mỗi ngày đều là kinh nghiệm tụng của mình. Bây giờ có những bác lớn tuổi hay những người tu pháp môn niệm Phật, các vị không tụng gì hết, chỉ một câu Nam Mô Di Đà Phật thôi, vậy thì câu Nam Mô Di Đà Phật có phải là kinh nghiệm tụng của mình không? Kinh nghiệm tụng của mình. Hồi nhỏ đó, từ năm Pháp Hòa 7 tuổi mà cho đến Pháp Hòa 12 tuổi, quý vị biết kinh Nhật Tụng Pháp Hòa là gì không? Là kinh Địa Tạng, là cái bài tống tán, cái bài mà hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ tiếp tiếp như chờ cây khô, Pháp Hòa tụng bỏ tống. Tại hồi nhỏ Pháp Hòa thích cái bài đó, còn tối ngày sáng trưa chiều tối đi vô tụng là tụng bài đó. Có nhiều người nói, trời kinh tụng tám ma, không có kinh nào để tụng tám ma hết. Kinh nào mà mình tụng mình có an lạc và thức tỉnh được mình thì đó là kinh nhiều tụng. Cho nên quý vị cứ chọn cho mình bất cứ một bài kinh nào ngắn dài cũng được, thậm chí là quý vị mỗi ngày là 4 câu: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó lời kinh Phật dạy. Sáng ngủ dậy đọc về là kinh nhiều tụng. Đó không? Mình thậm chí quý vị nào mà vui, mình tức người này, mình giận người kia quá, thì bây giờ kinh mà hay nhất cho mình là kinh gì biết không? Bốn câu trong kinh Pháp Cú nè: nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, hại tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không vui. Tại vì mình đang giận kia đó, nhưng mà bây giờ mình mới giận đọc cái kinh đó. Rồi đọc thêm câu thứ hai: nó đánh tôi, mắng tôi, nó giận tôi, ghét tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Vậy thì cái câu đó nó có tác dụng nhất cho mình hóa giải khổ đau ngay lúc đó. Kinh Nhật Tụng, quý vị tất cả chúng ta được quyền chọn một bản kinh Nhật Tụng của mình. Đường này tới Niết Bàn, đường này tới Niết Bàn, đường này đến thế gian, ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Đường nào đến Niết Bàn, đường nào về thế gian, ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Vậy thì mỗi ngày mình đi, đi làm, đường này tới chỗ làm, đường kia đến casino, điều vậy. Ai là đệ tử Phật phải tìm đường đi làm. Đâu có bao giờ mà đi chặt đường mà nó có hạnh phúc được. Cho nên mình tự chọn cho một bài kinh, và mỗi người sẽ có tâm đắc một bài khác. Quý vị cứ chọn kinh nào mà nó hợp với hoàn cảnh khổ đau của mình nhất là kinh Nhật Tụng. Cũng giống như mình uống thuốc thôi, sáng nào cũng uống một viên thuốc cao máu, uống đều đặn như vậy là cả ngày là mình yên ổn, không có sợ nữa. Thì mình nhớ là mình uống một viên thuốc cao máu nó hợp với mình. Một cái đứa nhỏ bình thường đang khỏe mạnh, sáng nào cũng đè nó ra uống viên cao máu, uống đi con, uống nào cao máu không có được đó. Đứa nhỏ nó không có bị cao máu thì nó không cần uống viên thuốc đó. Mình là người lớn, mình tỉnh, mình biết là thì mỗi người chúng ta đều có một nguyện kinh khác nhau đó. Nhưng mà trên các bạn, quý vị chọn bất cứ bài kinh nào quý vị thích, cả tâm đắc, không cần phải nhiều, không cần phải nguyên một quyển tụng từ A đến Z mới gọi là đủ. Thời gian mình có bao nhiêu, sắp xếp một thời kinh cho mình. Pháp Hòa hay vừa như thế này: quý vị đừng ngại quý vị tụng mấy giờ với linh, tụng giờ nào mà không phiền ai hết với linh. Bây giờ ví dụ như thế, tụng 10 giờ đêm linh, con mình đã đi ngủ hết, mình tụng tôn sùm bát nhã hết, ở trong nó linh tinh, nó nói má tụng cái gì linh mình. Nhưng mà bất cứ giờ giấc nào mình tụng đều được. Tuy nhiên mình phải thấy rằng trong ngày đó, cái khoảng thời gian nào mình thường được làm nhất, thì hãy cho mình cái thời gian đó thành một thời phát biểu. Để làm gì? Để giúp cho mình ở trong cái hoàn cảnh, một cái tâm niệm tu tập là có giờ giấc, chứ không thể sống không giờ giấc. Trường hợp mà đi làm giờ giấc nó không quyết định, trường hợp nó khác. Nhưng mà nếu như mình có thể chuẩn bị cho mình một khoảng thời gian nào quyết định mỗi ngày, nên dùng cái thời gian đó để cái tâm mình mỗi ngày nó giúp một cậu. Cho con xin hỏi, mình coi những kênh YouTube về câu cá, bắt cá và bẫy thú, vậy mình có tạo nghiệp và tội sát sanh không thầy? Con mong thầy khai thị cho rõ để con tránh ác nghiệp. Quý vị hiểu câu này không? cái câu này á, là nó thuộc về cái giới thứ năm. Ở trong giới thứ năm là mình phải ý thức được rằng có những món ăn nào đem vào trong cơ thể nó mang lại cái sự sức khỏe hay là nó mang sự bệnh hoạn cho cơ thể, như là rượu nè, thuốc nè, xì ke, ma túy, những thứ đó là độc tố của thân. Như vậy một người mà muốn sống an lành, hạnh phúc, khỏe mạnh thì phải nên xa lánh những món gì có độc tố, để chúng ta đừng đưa những độc tố vào thân. Thậm chí những món ăn của mình cũng vậy. Ví dụ như là những món ăn fast food như là burger, KFC ví dụ vậy, nó ngon nhưng mà nó có rất nhiều mỡ, thì mình ăn nhiều quá thì mình sẽ bị mỡ trong máu, mình sẽ bị béo phì. Thì tự mình phải giảm tiếp để mình đừng đưa những cái thức ăn gì mà mang cho một cái bệnh tật của cơ thể. Đó là nói về thân. Về tâm, chúng ta nên hạn chế xem những phim ảnh sách báo mà nó có chứa đựng bạo động, căm thù, sợ hãi, thèm khát, để nó không làm cho tâm thức mình bị ô nhiễm. Như vậy, mặc dù mình chỉ coi cơm người ta câu cá, nhưng mà trong khi mình coi cái phim mà người ta câu được một con cá, tâm mình có hân hoan không? Mình có thích thú không? Mặc dù mình không làm, nhưng mình có tác cái ý theo cái kênh YouTube đó, theo cái việc làm đó, thành thử ra nó cũng tác động trong tâm thức của mình. Cũng, đó là một loại thức ăn của tâm. Đó là một loại thức ăn của tâm. Và đứng trên phương diện về bốn các thức ăn đó, đây là gọi là xúc thực. Quý vị nhớ mình có bốn cách ăn không? Khi mình đưa một miếng ăn vào trong miệng, mình nhai nhỏ, mình nuốt, cái này gọi là cái gì thực? Toàn thực. Nhưng mình nhìn, mình thấy, để mình sanh tâm vui buồn, giận ghét, cái đó là cái gì thực? Xúc thực. Có nhiều khi mình gặp cái người đó, mình thờ, tôi mới vừa gặp nó, tôi phát, tôi ướm hắn, hay là no nghe, đó là xúc thực. Tại sao mình giận cái người đó lên là mình no? Mình chỉ nhìn người đó, tôi nghe cái tiếng đó là tôi bực lên. Đó là một dạng xúc thực. Người chết á, mình cúng cho họ ăn á, họ đâu có đưa tay họ ra, họ cầm đôi đũa ăn giống như mình đâu, phải không? Nếu mà thật sự họ có ăn kiểu đó là mình chạy tám kiếp, không bao giờ dám, không bao giờ mình dám quỳ đó mà lại được cúng như đó. Người chết thì xúc thực ngửi thôi. Thì con người chúng ta xúc thực bằng cách là chúng ta tiếp xúc. Mỗi ngày chúng ta tiếp xúc mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Vậy thì mình coi phim, có những cái phim đó làm cho mình phấn khởi, vui vẻ. Có nhiều khi, có nhiều người coi phim nhỏ đến bỏ, ở trong đó ta đánh cái ngoài này mình cũng cung theo, thậm chí là né theo, rồi thậm chí né né nó ở trong phim nó đánh mà giống như mình ngoài này đạo diễn, ta lấy những hình đó nó đều là xúc thực. Cho nên mình coi phim nè, đọc sách nè, đọc báo nè, hay là thậm chí những câu chuyện hàng ngày, chúng ta nên giảm thiểu đi những cái gì mà nó có tác hại đến tâm. Ví dụ như mình coi người ta con cá đi săn, thế nào mình cũng khởi tâm theo. Trong sám hối đó có ba thứ lỗi tự mình làm gọi là tự tác, dạy người khác làm gọi là giáo tha tác, thấy người khác làm mà vui theo gọi là kiến tác tùy hỷ. Như vậy thì nếu mà nói về ba phương diện tội, mình nhìn rồi coi YouTube mà thấy ta bắt cá hay quá, mình vui vẻ theo, cái đó gọi là gì? Kiến tác tùy hỷ. Còn nếu mà nói về cái tập nghiệp, lâu ngày mình thành ra một cái ý nghiệp. Quý vị thấy mình coi phim bạo động nhiều, lâu ngày tâm thức mình bạo động. Thậm chí bây giờ quý vị gần một cái người mà nói bậy đi, mấy cái chữ nó vô trong đầu mình nè, nó nói ngay, một ngày nó tự nhiên ai chồng mình giận là mấy cái chữ nó đi ra, cái mình giật mình nó ủa má tôi đâu dạy mấy câu này. Dạ thưa mẹ mình không thấy dạy, nhưng mà hàng xóm là dạy. Mỗi ngày mình đều phải tiếp xúc, cho nên cái này gọi là xúc thực, hay là nói theo một cái hình thức khác đó là kiến tán tùy. Còn nếu mà nói theo cái ngũ giới đó là gì, đây là một loại thức ăn mà không bổ dưỡng cho tinh thần. Cho nên á, ở đây quý vị thấy mục đích không? Nó thương yêu đúng không ạ? Nhưng mà ngược lại, nếu nó coi phim mà người ta thương một con thú mà người ta giết á, nó sợ hãi. Mà thậm chí mà có nhiều em mà nó là ăn chay luôn, kể từ khi nó thấy những cái cảnh mà người ta giết những con vật một cách vui vẻ. Cho nên nó điều ảnh hưởng tới tâm thức. Vậy thì ở đây là mình không có tạo cái nghiệp, mình không có tạo cái tội qua hành động, nhưng mà mình thở qua cái gì, cái tâm thức của mình, thì được cái mấy cái đó nó đi vào trong cái tạng thức của mình, nó chứa. Thì mai mốt đây rồi một lúc nào mà nó đầy đủ thì những cái hình ảnh nó đi lên. Cho nên hàng ngày mình tiếp xúc cái gì nó lành mạnh, nó vẫn là một cái tốt. Vì vậy mà tại sao trong 10 pháp niệm Phật, hay là 12 pháp niệm Phật, hay là 4 pháp niệm Phật, thì trong đó có một cái pháp gọi là quán tưởng tượng Phật. Mình tụng kinh, mình hay lo ra kỹ bài để hình Phật trước mặt mình, để mỗi ngày mình nhìn ngắm đế chi, để tâm mình duyên theo cái hình tướng của Phật, tạm thời một giây phút đó để đừng có chạy ra ngoài. Thậm chí đến mức độ như vậy, tại cái tâm của mình nó hay loạn, cho nên nó trong pháp niệm Phật nghe trì danh niệm Phật nè, cao thanh niệm Phật nè, hơi thở niệm Phật nè, có một cái gọi là quán tưởng để hình Phật, để nhìn cái tướng của Phật mà tâm mình đừng có bị tán loạn. Người bệnh á là hay đem hình Phật cho mình đưa để cho người ta nhìn hình Phật và ta ráng người ta chú tâm vào đó để cho họ quên bệnh, đồng thời không bị những cảnh duyên bên ngoài chi phối. Ý nghĩa như vậy, cho nên nguy hiểm lắm. Thế giới thứ năm là đừng có nói đơn giản là không có ăn uống rượu và hút thuốc, xì ke, ma túy. Nói như vậy nó ngọn lắm. Thành thử ra khi mà quý vị đọc trong cái giới mà giới bổn, quý vị nên đọc đầy đủ mỗi tháng một lần, ý thức được rằng chánh niệm trong việc tiêu thụ hàng ngày, con nguyện không tiêu thụ những sản phẩm có độc tố tác hại đến thân như là rượu chè, cờ bạc, thuốc sắc, hay là những thực phẩm mang lại độc hại cho thân thể. Và con cũng ý thức những phim ảnh, sách báo, chuyện trò nó có thể tác hại đến tâm thức của con. Tiếng Anh họ cũng nói như vậy thôi, mentally health, physical health. Cho nên nó nhiều em nó bệnh tinh thần là tại vì không có được tiếp xúc một cách lành mạnh. Con thấy Phật giáo Bắc truyền có nhiều Phật và Bồ Tát không nhớ hết, vậy Phật giáo Nam truyền thờ Phật giác ngộ Tất Đạt Đa hay sao? Vậy Phật giáo Nam truyền có lãnh hội hết tư tưởng của Phật không? Tư tưởng của Phật không có ảnh hưởng gì, không có liên quan gì chuyện thờ nhiều là ít cả, phải không? Mà chúng ta thấm nhuần dù là Bắc truyền hay Nam truyền, cái quan trọng là chúng ta nắm được cái cốt lõi của đạo Phật. Và cốt lõi của đạo Phật là từ bi trí tuệ an lạc giải thoát. Mình tu tập như thế nào mà có an lạc giải thoát là mình mới tu đúng. Tu mà không an lạc, mình không có giải thoát được tất cả mọi cái hoàn cảnh, mọi cái nhìn ngó của mình, thì tu cái bên nào cũng giống nhau. Cái đó chỉ là một cái hình thức tùy theo cái hoàn cảnh, cái nhân duyên của mình ở quốc độ nào để mình tiếp nhận một cái trường phái nào đó. Nhưng mà cái tư tưởng của Đức Phật vẫn giống nhau, bên nào cũng học tập giống nhau hết. Bỏ ác làm lành, giữ tâm trong sạch, hay nói cách khác là nuôi dưỡng được từ bi trí tuệ an lạc giải thoát. Con thương ba mẹ nhưng không dám sống gần vì sợ ba mẹ quản lý và tham dự quá sâu vào cuộc sống riêng. Mỗi lần thấy mẹ con rất vui nhưng cũng rất sợ vì không biết khi nghe sẽ bắt con nên làm gì nữa. Con không biết cách sống chung hòa bình với ba mẹ. Có nhiều khi mình ở một cái duyên là mình ba mẹ hơi quản lý mình chứ. Nhưng mà để mình có hạnh phúc, mình có bình an trong sự quản lý đó, thì mình có thể tập một cái quán. Mình được cái hạnh phúc là cha mẹ quan tâm, và cái thời gian mình được nghe những lời nhắc nhở của cha mẹ không có nhiều. Dĩ nhiên mình sống xa cha mẹ mà, rồi cuối cùng mình chỉ nghe chứ mình đâu, mình chắc gì mình làm hết đâu. Nhưng mà thôi, mình cứ học hành lắng nghe, giống như Bồ Tát Quan Âm vậy đó. Mỗi lần mình tới với Ngài là mình không có xin một chuyện đâu, mình phải xin rất nhiều chuyện. Nhưng mà Bồ Tát coi mình đủ phước nào thì đâu có bao giờ mình xin hết mà được tất cả đâu. Nhưng mà Ngài cũng lắng nghe hết, mà nhiều khi Ngài cũng bó tay mà chẳng làm gì được đâu. Nhưng mà Ngài vẫn lắng nghe mình. Cho nên mình lắng nghe một người thân của mình, dù tốt hay xấu, cũng là một cái hạnh phúc. Tại vì nhiều khi trên đời này mình không còn cơ hội được lắng nghe. Bây giờ mình chống thì cũng là cha mẹ mình. Rồi mình chống lại thì mình làm cho ba mẹ buồn mà mình cũng khó chịu. Và bây giờ mình không có ở gần, mình nghe thôi chứ chưa chắc gì mình làm nữa. Thôi thì bây giờ cứ học lắng nghe, rồi những gì mình làm được trong khả năng của mình thì mình làm. Còn cha mẹ có phê bình, có nói dạ con nghe, nhưng mà tại vì con không đủ điều kiện để con thực hiện những gì ba mẹ nói, đó mình cũng có cái cách để mình giải thích lại, để làm sao cha mẹ nhẹ nhàng trong cái việc. Và sẵn đây thì cha mẹ cũng nên thực tập cái này bằng con này ha. Giờ tới phần cha mẹ là người nhà nên có những cái không. Và trong đó thí dụ như là người nhà không ở chung con cái, và cũng có cái không nữa, đừng can dự nhiều quá vào việc của đời sống các con của mình. Tại vì thứ nhất là mỗi người mỗi cái mức độ, mỗi cái thế giới, mỗi cái cách sống. Mình xen vô nhiều mà con không làm thì tự nhiên mình phiền não, và tự nhiên con đôi khi nó bực bội quá thì không kiềm chế được sẽ thốt những lời khó nghe, chừng đó mình lại buồn và trách móc là con bất hiếu. Bất hiếu là tại vì mình không đúng ý mình, chứ không phải là người con bất hiếu đâu. Nhiều khi người con có hiếu, nhưng mà người ta hiếu không phải kiểu mình muốn. Thì nếu mà kiểu mình muốn thì là mình muốn, chứ không phải là con có khả năng. Mà mình nên tiếp nhận cái hiếu thảo của con trong khả năng của mình. Cũng giống như á, có một ví dụ là Phật chưa bao giờ đưa ra nói rằm tháng 7 này Phật thích ăn xôi bò. Toàn là mình đem gì mà cưỡng mấy, phải không? Thì đó là tấm lòng của mình. Cho mình cũng đem lên mình dâng cho ông bà. Hôm nay lòng hiếu thảo của các con dâng lên ông bà, và ông bà cúng gì ông bà hưởng thấy. Thì cũng như vậy. Cho nên á, hạnh phúc không thể tới một chiều mà mình cứ ép con và bắt con phải nghe. Rồi mình cứ giảng cho các con nghe là ồ, làm con phải hiếu đạo thế này thế kia thì cũng tội nghiệp cho các con, thì cũng hơi chèn ép các con quá. Cho nên cuộc sống dù là mẹ cha hay là con cái quan trọng là con hiểu con thương. Mình thương con phải nên hiểu con, hiểu con ở hoàn cảnh nào. Và thậm chí người con không phải không muốn nghe lời hay là không muốn lo mình, nhưng kẹt cái chồng của con gái mình hơi khó tính, hoặc là vợ của con trai mình hơi khó chịu, nó không thoải mái trong việc làm đó. Cho nên đôi lúc làm cha làm mẹ mình nhẹ một chút, để con mình không bị đứng giữa mà khó phải khó xử. Khó lắm à. Cho nên cái này là hiểu mới thương nè. Mình thương rồi không hiểu thì càng thương làm con mình khổ. Đó là ngược lại, các con thương cha mẹ thì cũng phải hiểu cho cha mẹ là đôi khi làm cha làm mẹ thì luôn luôn muốn con mình học. Nhưng mà đôi khi cái kiểu của cha mẹ làm thì không phải. Cho nên rồi tất cả chúng ta phải học tập. Cha mẹ cũng phải tu, con cái cũng phải tu, và người nào hiểu tu đây là gì, là phải học phương pháp bày tỏ thương yêu. Để cái này mới là cái quan trọng. Thương thì ai cũng thương hết, nhưng mà cái quan trọng là biết cách thương, thương như thế nào để người thương mình không bị khổ đau với cách thương. Quý vị hiểu ý vậy ha? Ví dụ như giờ quý vị một ngày uống được 6-7 ly cà phê, rồi quý vị gặp quý thầy cứ thầy ơi ráng uống cà phê chứ không. Ví dụ vậy đi, thì có uống được. Hay là thậm chí mình uống đậm, còn người kia người ta uống rất nhẹ, vân vân. Cho nên con hiểu với con tu, bất cứ ai, một cái cọng rau, cọng cỏ, một cái hoa đều vẫn cần nước. Nhưng mình tưới nó đúng mức thì cái hoa nó sẽ tươi lâu. Mình tưới nó quá thì nó sẽ héo úng, và không tưới thì nó sẽ khô cằn. Cho nên cái quan trọng là đừng có giật lẫy, kẻ không bể nó bỏ nó đi, đừng thèm khó, cái này là giật lẫy thì nó sẽ khô cằn. Và mình tưới quá cái là nó tìm cái cung khó, cho nên là phải tưới được phút với nhau. Kinh có lợi ích như thế nào nếu người đọc không hiểu được nội dung bài kinh? Khi mà mình đọc kinh đó mà mình không hiểu được nội dung cũng không sao, tại vì phần lớn không ai hiểu đó. Nhưng mà mình vẫn duy trì cái tâm tịnh độ là trước hết mình tịnh từ cái gì? Cái thân nghiệp, tức là mình còn đang. Và thưa đại chúng nhớ như thế nào, bất cứ bài kinh nào cũng có cái nghĩa của nó. Mình không hiểu là tại vì mình không hiểu là tại kinh không có nghĩa, tại mình chưa hiểu là kinh không nghĩa, mình chưa hiểu thôi. Cũng giống như hồi nhỏ mình dạy con của mình đọc công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hồi nhỏ có bà được dạy câu đó có bà cãi dữ lắm. Đây, nước trong buồn chảy ra chứ làm gì có buồn buồn, tại mình đâu có hiểu chữ buồn. Hồi nhỏ là mình chỉ hiểu cái buồn là cái phần ngủ thôi, nghĩa mẹ như nước trong buồn chảy ra. Nhưng mà người lớn ấy, mày cứ học cho buồn cho ba, không cần hiểu nghĩa. Nhưng mà ít nhất trong tâm thức của người con bây giờ bắt đầu được đọc những lời hay, còn cái nghĩa lý là khi lớn lên mình sẽ thấm dần, phải không? Cho nên á, mặc dù bây giờ mình dạy con mình là đó, bản thân mình có biết khắc ra, đát na, đa ra, dạ da là gì đó, còn bắt mấy đứa nhỏ đọc kinh chứ. Tối nào cũng bắt nó Nam Mô A Di Đà bà dạ, bà dạ tha điệp dạ tha, bắt nó đọc rồi mới cho nó đi ngủ. Nó vẫn cắn răng, nó chịu đựng, nó đọc để nó được đi ngủ. Dạ bà dạ, bà dạ. Từ nghĩa là dạ bà, con đọc rồi đi ngủ. Nó dẫn phải theo mình thôi. Thưa đại chúng là đều có nghĩa, nhưng mà đại chúng ta chưa hiểu, chứ không phải là không hiểu nha, chưa hiểu thôi. Nhưng mà đừng bỏ cái khó để rồi chúng ta không có cơ hội tiếp xúc. Học bất cứ cái gì nó cũng khó hết á, chứ không có gì dễ đâu. Ngay cả học tiếng Anh, học tiếng Tàu, tiếng Thái, bất cứ tiếng gì nó cũng phải có sự gì duy trì, kiên trì nó khó khăn. Quý vị học kinh bao lâu không? Đọc hoài, đọc quỷ mà không của. Cho nên không gì không biết, không hiểu mà chúng ta bỏ đều có ý nghĩa. Nhưng mà đọc lâu ngày chúng ta thấm. Thứ nhất, cái thứ hai là phải đi tìm những cái bài giảng dạy. Bây giờ tất cả kinh sách đều có bản dịch tiếng Việt, và có những cái bản chú giải phần nhiều là có dịch đó. Nếu mình không hiểu thì phải đi tìm những bản dịch. Ví dụ như vừa rồi có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, bây giờ con hỏi buổi chiều con đọc kinh, con thuộc Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Nam Hán, con hiểu gì đó? Hiểu và nói vậy thì đọc bản tiếng Việt, đọc bản dịch. Nếu mà đọc bản dịch vậy sợ nó không tin. Đọc không hiểu, không làm được gì hết, không có linh gì đâu. Không? Nhưng mà mình vẫn ghi tìm. Nhưng mà khi mình đọc được, mình hiểu cái nghĩa thì sự tác động trong tâm thức nhiều. Cho nên đọc kinh đều có lợi ích, trước hết là lợi ích ở cái phần thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh. Còn mình hiểu được cái nghĩa thì do cái sự tìm hiểu của mình. Con xin cảm ơn Thầy Thích Pháp Hòa đã cho con nhiều giấc ngủ thật ngon. Hiểu được câu này không? Tại vì nghe em tối nào cũng ru ngủ hết, cho nên cũng được cái phước học giảng cho ta hiểu gì đó. Chữ con ca là giảng cho ta ngủ. Thầy ơi, con nên làm cách nào để nhớ những gì thầy đã giảng dạy in the morning? Khó hỏi chuyện không làm được, nghe xong mình ngủ mất hết có nhớ gì đâu. Impossible. Cho nên á, thí dụ này chúng nằm nghe pháp có tội không? Nhưng mà khi mình nằm mình nghe pháp á, thì nó được một cái phần là mình relax, mình ngủ ngon. Nhưng mình ngồi nghe pháp á, thì cái lợi ích nó vẫn hơn nhiều, là tại vì mình ngồi thẳng mình nghe thì mình mới ghi nhớ. Còn mình nằm mình nghe thì nó được cái phần lợi là đúng không? Nhưng buồn lại không nhớ. Đâu có chuyện, nếu mà ngủ kiểu đó mà nhớ em sẽ ngủ liền. Em không cần phải học gì hết. Cho nên quý vị nhớ là mình nằm nghe pháp cũng được, nhưng mà chắc chắn rằng cái lợi lạc không nhiều, tại vì nó chỉ được giúp cho mình một giấc ngủ thôi. Rồi, nhưng mà khi nào mình muốn nghe bài pháp đó một cách thâm sâu, chúng ta nên ngồi để chúng ta nghe. Rồi ngược lại, mở băng giảng trong khi đi làm, nấu ăn, quét nhà, lau nhà, rửa chén, giặt quần áo được không? Được. Nhưng mà nhớ gì không? Không, tại vì ổng nói đây mình vô bút kia mình giặt quần áo rồi là nữ ra không có sao cả, mất quá thầy lại nhảy cho nhà nó ấm cúng. Thật là mình phải thấy rõ thôi, mình thấy rõ cái lời lạc thôi chứ có gì hết. Mình nghe nhạc có tội không? Không có tội. Nhưng mà mình nghe một bản nhạc mất quá là nó chỉ entertain mình, giải trí mình một chút thôi. Còn nếu mình thật sự nghe một bài pháp thì bài pháp thì mình nghe xong cũng vô lượng thời gian chúng ta nghe. Nghe một tiếng đồng hồ, 5-7 bản nhạc. Nhưng nghe xong rồi chúng ta chỉ bồi đắp những cái tình cảm vui dương, thoải mái một chút. Nhưng sự lợi ích của hiểu biết, của mở mang, của tăng trưởng, của trí tuệ không nhiều. Thật lớn ra tất cả nó tùy vào cái việc chúng ta làm. Không có gì tội lỗi cả. Ví dụ như bây giờ đại chúng ngồi đây tụng kinh 300 người, không có chung mở được không? Được. Nhưng mà có thể tiếp tục kinh sẽ không hay, tại vì mọi người không có cái dịp để bắt nè. Như vậy thì mình 300 người sở dĩ mình phải thỉnh cái mỏ là để gì, làm gì? Để một cái mỏ mà thống lý ở tất cả cái mỏ. Chứ thôi mỏ nào để tụng. Không ai hiểu gì hết. Tại vì thì cái mỏ này, cái tiếng mỏ này nó có cái tác dụng của số lượng đông để duy trì cái âm điệu, cái nhịp nhàng, cái điều đặn của một thầy kinh. Rồi bây giờ ở nhà mình tụng một mình bỏ mỏ được không? Được. Không có cần một mình mà phải họ thỉnh cái mỏ này. Trời ơi, một mình mà mình dẫn đưa mình thỉnh quá trời quá, một mình mình tụng lại mà mình quên rằng cái tác dụng của nó là giúp đỡ cho số đông. Vậy thì không có bắt buộc cái thầy kinh phải có cái mỏ này. Đây là một phương tiện, là một hình thức, một cái nhạc cụ, một cái lễ để dẫn chúng ta thôi. Chứ còn không có cái luật giới nào quy định tụng kinh phải có mỏ hết. Quan trọng mỏ nào cũng được, muốn định mỏ nào cũng được, còn quan trọng là phải có tâm. Không? Cho nên mình tụng kinh thì mình làm đang lái xe nghe cũng được. Ví dụ quý vị không có thời gian ở nhà tụng kinh, có nhiều câu hỏi giống nhau. Bây giờ không có thời gian tụng kinh thì lên xe mở tụng kinh rồi tụng theo được không? Được. Trong xe lúc đó là một đạo tràng của mình, chỉ có mình với cái băng tụng kinh mình tụng theo. Nhưng mà dĩ nhiên mình được cái phần hành trì một thời kinh, nhưng mà nếu mà nói là nghiêm túc đảnh lễ ở trước Phật thì không phải. Nhưng nếu chúng ta có cơ hội nào chúng ta trình diện trước bằng thờ, chúng ta hành một buổi lễ, chúng ta ngôn cả thân tâm cùng một mối, thì cái này nó được lợi ích và chúng ta thu thập được nhiều hơn. Chứ thật ra cái nào cũng được, mình tu theo tùy hoàn cảnh tùy, nhưng mà mình phải biết rằng được cái này thì nó sẽ giảm. Ví dụ như ở trong cái lái xe chúng ta vẫn nghe một thời kinh và tụng thành một cái buổi thời kinh cho mình kiếm xong. Nhưng mà chắc chắn là sự ngôn tâm nhiếp niệm nó không bằng khi chúng ta trước mặt thờ. Rồi chúng ta nằm, chúng ta nghe pháp, chúng ta niệm Phật thì chỉ 10 câu là mình cũng mất hết rồi. Thì bài pháp đó và câu niệm Phật đó có tác dụng gì cho mình? giúp mình ngủ mà không bị bọng bị, không lo lắng, không sợ hãi, không có gì để tạm biệt, đưa mình vào một kinh nghiệm tốt. Nhưng nếu chúng ta muốn thu nhận cái bài giảng đó trọn vẹn, chúng ta ngồi nghe ngắn chúng ta nghe, thì sự tu tập đó bao nhiêu? Sự thật là như vậy. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa tự giác đó, phải nói là Pháp Hòa rất là để tâm mình vào trong cái sự tu tập. Khi Pháp Hòa còn là một sinh viên, tự Pháp Hòa sắp xếp cho Pháp Hòa một thời khóa, nhất là những ngày cuối tuần. Ngày cuối tuần không bận đi học thì Pháp Hòa có một cái thời khóa riêng cho mình, tại mình ở chùa có một mình à, với sư phụ thôi, thành nữ ra không ai hướng dẫn mình hết, không có huynh đệ cùng tu, thì Pháp Hòa tự Pháp Hòa làm cái thời khóa cuối tuần. Mà Pháp Hòa vẫn làm không sự được nhé. Quý vị biết là Pháp Hòa để dành tiền mua băng cassette thô băng giảng cho Phật tử nghe, bằng cách là cuối tuần sáng thứ bảy là Pháp Hòa ngồi trước cái máy bấm nút thô, xong rồi trước mặt mình là một quyển tập vừa thô băng vừa nghe giảng và vừa chép những cái lời giảng đó. Ví dụ muốn học kinh Pháp Hoa thì quý mà thượng giảng kinh Pháp Hoa trong băng cassette, mình ngồi mình nghe tới đoạn kinh nào rồi hết pin, hết nghe, để cái máy cassette vừa thô băng vừa nghe băng giảng và ghi chép. Khi mùa hè, thời khóa của mình sẽ nghiêm ngặt hơn. Và phần hồi nhỏ mà lấy một cái quyển nguyên thức xưa, thiệt là xưa, đủ tất cả các bài kệ và hành trì như vậy để làm gì? Để mong rằng mình sẽ thuộc tất cả những bài kệ đó. Và nhờ như vậy đó, nhờ như vậy, đi học đó, trong nhỏ lúc nào cũng có một quyển sách, đứng xe bus là bóc ra học, trong khi chờ xe bus là học, lên xe bus học, từ chỗ đi bộ, từ cái chỗ trạm xe bus vô tới trường học, từ trường học ra tới trạm xe bus về tới nhà, nguyên một thời kinh sách ngày nào cũng giống nhau. Tại sao? Tại vì mình không để cho tâm của mình, dù đi xe bus có phải vẫn hành trì như một hành sám hối, nam mô ba cứ tì và thi phật, nam mô thiên thi phật, nam mô tì xá phù phật, sau khi xong rồi tụng một bài sám hối phật diệt tội, y chang như mình đang hành lễ trước ban thờ, về tới nhà là ngồi hướng nguyện đem công đức này, ngày nào cũng giống nhau. Cho nên cái quan trọng là chúng ta có cái trái tim của mình trong sự tu tập, dù có thầy không có thầy, có thiện tri thức hay không thiện tri thức, chúng ta vẫn có được cái thời khóa của chính mình. Đó là hồi nhỏ có một tu tập. Và ngày nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, không phải có một phép, nhưng Pháp Hòa muốn hướng dẫn cũng như là khuyến khích đại chúng, chỉ cần mình phát tâm, mình thật sự là tu tập, không bao giờ chúng ta không lời lạc ở tất cả mọi hoàn cảnh. Thậm chí ban đêm của họ ở lúc nãy thì họ quý vị có quý vị của họ nghĩ gì không? Thôi kệ, mở máy niệm Phật nghe, lỡ có chết nửa đêm có tiếng niệm Phật, họ nhỏ có nghĩ vậy, cứ mở máy niệm Phật nằm nghe, rồi khi nào mình ngủ mình lỡ mình có đi nửa đêm có máy niệm Phật niệm cho mình.